truyền lệnh cho Liêm Pha, Trương Hàm, dẫn binh đóng quân tại biên giới phía Tây, đề phòng dị tộc trong 10 vạn đại sơn. Lý Bắc Thần hạ lệnh, phía nam của Thiên Hỏa vực chính là vùng đất hoang vu vô tận, 10 vạn dặm về phía nam là Hoàng Triều Đại Man. Phía đông Thiên Hỏa vực là dãy núi bất tận, trải dài hàng chục vạn dặm, kéo dài đến Tiềm Long vực, mà phía bên kia dãy núi là Hoàng Triều Đại Vũ. Phía bắc Thiên Hỏa vực là Tiềm Long vực, lãnh thổ có diện tích gấp 5 lần Thiên Hỏa vực, ngoại trừ Tiềm Long Tông, còn có vài tông môn, thế gia không rõ, vương triều trái lại tương đối nhỏ. Phía tây Thiên Hỏa vực là 10 vạn đại sơn, đỉnh núi mọc lên như rừng, từ xưa đến nay chưa từng có ai đặt chân đến nơi sâu nhất. Bên trong có vô số dị tộc sinh sống, nhưng rất ít khi đi ra khỏi 10 vạn đại sơn, nhưng họ cũng là mối đại hoạn của các vương triều biên giới phía tây của Thiên Hỏa vực khi đó. Dị tộc trong 10 vạn đại sơn cực kỳ hung tàn, cũng vô cùng cường đại. Tương truyền, 10 vạn đại sơn chính là nơi một vị thần minh rơi xuống, vô số dị tộc kia đều là chủng tộc cung phụng vị thần minh này. Theo tình báo được cung cấp bởi Hà Ý Vu, người cường đại nhất vương triều Đại Hà, trong 10 vạn đại sơn luôn lưu truyền một truyền thuyết rằng vị thần minh đó bất tử, trong tương lai sẽ hồi sinh, một lần nữa hàng lâm thế giới. Tất nhiên đây chỉ là một truyền thuyết, sẽ không có ai cho là thật. Suy cho cùng 10 vạn đại sơn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng rồi, nhưng ngoại trừ dị tộc bên trong đôi khi bước ra bên ngoài thì không có bất kỳ dị tượng nào cả. Chẳng qua khi ấy Lý Bắc Thần nghe được truyền thuyết này, trong lòng khẽ động. Hắn nhớ rất rõ ràng trong chân di giới mà ngày đó Dự Nhượng chiếm được từ trong tay Thái Ngại, có một tấm lệnh bài, mặt sau viết 10 vạn đại sơn, mặt trước viết thần minh lệnh. Điều này khiến Lý Bắc Thần có thêm rất nhiều phỏng đoán. Chư vị ái khanh, mặc dù vương triều Đại Hạ thống nhất Thiên Hỏa vực, đáng để chúc mừng, nhưng chỉ là chiếm cứ, thống trị mới là quan trọng nhất. Mong chư vị ái khanh cùng nhau cố gắng. Lý Bắc Thần đứng dậy, hai mắt sáng ngời, tràn đầy uy nghiêm, hắn liếc nhìn bách quan, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chúng thần, xin tuân theo ý chỉ của bệ hạ. Bách quan cung bái. Sướng quá, vui quá, vương triều Đại Hạ ta thống nhất Thiên Hỏa vực, hôm nay Tử Lâu Thẩm Thị, ta mời. Tại Tử Lâu Thẩm Thị ở Vũ Đô, một người thanh niên cười lớn nói, ánh mắt kích động, tay trái cầm cốc rượu, uống cạn một hơi. Ha ha, Lưu huynh sảng khoái như vậy, tiểu đệ há có thể tụt lại phía sau. Trưởng quỹ, cảm phiền đem mỹ tửu đặc trưng thanh ngọc hoa của Tử Lâu Thẩm Thị tới, tặng mỗi bàn một hũ. Đối diện với thanh niên còn có ba người khác cùng ngồi uống rượu với hắn, trên người đều mặc hoa phục, ngọc bội dắt trên eo, lúc này cũng cười lớn. Vương triều Đại Hạ thống nhất Thiên Hỏa vực, quân lâm thiên hạ, tin tức truyền ra, 10.000 vạn bách tính lãnh thổ vương triều sục sôi. Con dân vương triều Đại Hạ giờ khắc này trong lòng tất cả đều bị tự hào và kích động lấp đầy. Từ nay về sau, vương triều Đại Hạ chính là chủ tể duy nhất của Thiên Hỏa vực. Thân là con dân của Đại Hạ, họ đều lấy làm vinh hạnh. Ha ha, các vị huynh đài nói rất hay. Đương kim nhân vương tài trí mưu lược, lãnh đạo anh minh, bây giờ còn thống nhất Thiên Hỏa vực, chúng ta thân là con dân Đại Hạ, tất nhiên phải dốc sức vì nhân vương. Tại hạ bất tài, biết vài thuật luyện đan, đã quyết định đi tới Thái Dược Điện. Bên cạnh mấy người họ, một vị nam tử tay nắm trường kiếm cười nói, ánh mắt sáng ngời, rõ ràng là tu vi uyên thâm. Những gì huynh đài nói đều có lý, chúng ta cần phải dốc sức vì nhân vương. Đôi mắt của mấy người sáng lên, như thể tìm được tri âm, vội vàng tập hợp thành một bàn, kính rượu lẫn nhau. Tông chủ, Thiên Hỏa vực thống nhất, Độ Nghiệp Ma Tông chúng ta nên làm như nào? Tại biên giới phía tây Thiên Hỏa vực, nơi Độ Nghiệp Ma Tông đóng quân, vào thời điểm này, các trưởng lão tập trung tại đại điện, hơn nữa còn có vô số thái thượng trưởng lão của thế hệ trước bước ra khỏi bế quan. Vương triều Đại Hạ thống nhất Thiên Hỏa vực đã mang đến quá nhiều chấn động cho bọn họ. Bọn họ không có ai tin rằng Đại Hạ sẽ bỏ mặc không quản Độ Nghiệp Ma Tông bọn họ. Có lẽ không lâu nữa sẽ có đại quân tới. Lúc này, Trầm Quân Ngôn, người được võ giả Thiên Hỏa vực gọi là Độ Nghiệp Ma Quân đang ngồi đầu tiên trên cao, vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt hắn ác liệt, liếc nhìn rất nhiều trưởng lão trong điện. Theo ta thấy, không bằng thần phục Đại Hạ. Hiện giờ Bạch Hồng Điện có rất nhiều đệ tử tiến vào Đại Hạ làm quan, thanh thế còn lớn mạnh hơn trước kia. Sao chúng ta không học theo? Một vị trưởng lão đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mặc dù Bạch Hồng Điện bởi vì thần phục Đại Hạ, mất đi công đức thấu trời, nhưng lại nhận được sự ủng hộ của vương triều Đại Hạ, thế lực hiện giờ không những không giảm mà còn tăng lên. Mà còn có nhiều đệ tử vào Đại Hạ làm quan, tu vi tiến lên vượt bậc. Thậm chí Bạch Hồng Điện chủ, Tăng Trường Vân, vốn được xưng là kỳ tài, cũng tiến vào cung phụng đường của vương triều Đại Hạ, trở thành một vị cung phụng. Chương 501, khí vận luân bàn, triệu hồi báu vật của thiên địa. Hoang đường, Độ Nghiệp Ma Tông ta, truyền thừa từ sư tổ đạo chính thống, sao có thể khuất phục trước con người? Một tên thái thượng trưởng lão đột nhiên đứng lên, bừng bừng giận dữ, lớn tiếng khiển trách. Ở bên cạnh hắn, vài tên thái thượng trưởng lão khác cũng tỏ vẻ tán thành, hiển nhiên là không muốn khuất phục trước vương triều đại hạ. Thái thượng trưởng lão, lời này, thứ lỗi cho ta không thể đồng ý. Bạch Hồng Điện chính là một tiền lệ, sau khi bọn họ khuất phục đại hạ, ngược lại, phát triển không ngừng, thực lực tăng mạnh hơn so với trước đây, điều này còn không thể giải thích được vấn đề hay sao? Thực lực của đại hạ so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Trong trận chiến của vương triều Đại Liên, những cường giả nguyên thần bị riêng đại quân của Cao Trưởng Cung tiêu diệt, đã vượt quá 20 người. Còn Độ Nghiệp Ma Tông của chúng ta, đến ngay cả một cường gì ả nguyên thần cũng không có, sự chênh lệch quá lớn như vậy, tại sao không thể khuất phục? Một tên trưởng lão khác đứng lên, lời nói vang vang, trong mắt tràn đầy lửa nóng, mang theo khí thế 10 phần, không chút nào khách khí. Không sai, khuất phục đại hạ, không chừng không bao lâu nữa, Độ Nghiệp Ma Tông chúng ta cũng có thể sinh ra cường giả nguyên thần. Tất cả trưởng lão đứng lên, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, nếu chỉ dựa vào bối cảnh của Độ Nghiệp Ma Tông, sợ rằng rất khó ra đời được cường giả nguyên thần, nhưng nếu như khuất phục đại hạ, thì sẽ khác. Có lẽ tất cả bọn họ đều hy vọng rằng, trong tương lai, họ sẽ là một phần của những cường giả nguyên thần. Ngươi, các ngươi, xem thường cơ nghiệp của tổ tông, tên thái thượng trưởng lão đó run rẩy, chỉ tay vào mọi người, sắc mặt đỏ phừng phừng, sát khí mãnh liệt toàn thân bắt đầu dâng lên, hắn phải thanh lý môn hộ. Được rồi, chuyện này kết thúc tại đây, cụ thể hành sự như thế nào, tự bản thân ta có tính toán. Trầm Quân Ngôn đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng, ma khí toàn thân chấn động, hình thành một cỗ áp bức mạnh mẽ, áp chế tất cả trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão trong tòa đại điện. Khí vận luân bàn, sử dụng nó. Trở lại thư phòng của Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần đang ngồi tựa ở trên ghế rồng, hai mắt khép hờ, tập trung vào thức hải. Thống nhất thiên hỏa vực, khí vận của vương triều đại hạ tăng vọt, giao long khí vận từ 15 trượng đã tăng lên 42 trượng. Trong khí vận luân bàn, khí vận tán loạn thu lại đạt tới 430 luồng. Ước chừng có thể sử dụng khí vận luân bàn 14 lần. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi đã triệu hồi xuất thế thiên linh trà thụ. Thiên linh trà thụ, cùng lúc đó, một tin tức truyền vào trong thức hải của hắn. Thiên linh trà thụ, 3 năm mới trưởng thành, mỗi lần có thể hái 9981 thiên linh trà diệp, ngâm với nước sôi, sau khi dùng có thể nhận thức sâu sắc về quy luật cường giả động thiên cảnh trở lên. Tăng thêm báu vật để lĩnh ngộ quy luật. Lý Bắc Thần nhướng nhướng mày, đây sẽ là một báu vật tuyệt thế. Sau khi tu vi đột phá, nhập vào thông thần bí cảnh, liền dần dần lĩnh ngộ được quy luật, ở động thiên cảnh, ngoài việc tự nhiên nắm vững được một chút quy luật đúc động thiên cảnh ra, cũng cần phải lĩnh ngộ được một ít quy luật khác. Nếu không, chỉ có thể dừng lại ở động thiên cảnh tiền tam trọng, mà bỏ lỡ động thiên cảnh tứ trọng trở lên. Thế gian có vô số quy luật, nhưng muốn lĩnh ngộ, thực sự là khó càng thêm khó. Không phải thiên kiêu, không thể nào hiểu được, mà hiện giờ nước sôi ngâm với thiên linh trà diệp, có thể hỗ trợ cường giả động thiên cảnh lĩnh ngộ sâu sắc về các quy luật. Con đường quy luật xuyên suốt cả thông thần bí cảnh, tuy rằng tu vi càng mạnh thì hiệu quả sẽ càng yếu, nhưng cho dù chỉ có một số tác dụng, thì thiên linh trà diệp cũng đủ để lệnh cho vô số cường giả đổ xô vào. Hơn nữa, thiên linh trà diệp là một báu vật có thể tái sinh. Giá trị lớn như vậy, thật không thể tưởng tượng. Bảo bối tốt, Lý Bắc Thần vô cùng vui sướng, một báu vật quý hiếm như vậy, cho dù là tự mình sử dụng hay dùng để giao dịch thì đều là chân quý. Không biết vạn hóa hồ trong tay Tôn Tư Mạc có thể tăng nhanh thời gian trưởng thành của thiên linh trà thụ hay không. Trong lòng Lý Bắc Thần đã quyết định, thiên linh trà thụ này nhất định sẽ giao cho Tôn Tư Mạc để hắn chăm chút cho thật tốt. Tiếp tục sử dụng, Lý Bắc Thần nói lần nữa trong thức hải, chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi đã triệu hồi xuất thế minh huyết yêu hạp. Minh huyết yêu hạp có thể làm ô uế xác thịt của cường giả, cho dù là tồn tại ở động thiên cảnh, một khi không cẩn thận cũng sẽ bị ô uế thân thể, chỉ còn sót lại thần hồn. Không tồi, trái lại thích hợp sử dụng để hóa thân hành tẩu. Lý Bắc Thần gật đầu, thật không ngờ minh huyết yêu hạp lại xuất hiện, hiệu quả sử dụng vô cùng mạnh, càng đáng quý hơn là, bất kỳ tu vi nào cũng đều có thể sử dụng minh huyết yêu hạp, không hề có hạn chế. Trực tiếp sử dụng 20 lần, dùng hết toàn bộ, Lý Bắc Thần thản nhiên phân phó. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi đã triệu hồi xuất thế Định Phong Châu. Định Phong Châu, có thể định phong thủy địa hỏa. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi đã triệu hồi xuất thế thiên ma tán. Chương 502, mãnh tướng đỉnh cấp tam quốc xuất thế 1. Thiên ma tán, nơi chứa đựng hư ảnh của thiên ma, có thể hình thành thiên ma tràng vực, bóp chết vạn vật. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi đã triệu hồi xuất thế tị trần châu. Tị trần châu, quả cầu có thể tránh bụi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi đã triệu hồi xuất thế tị thủy châu. Tị thủy châu, quả cầu có thể tránh nước. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi đã triệu hồi xuất thế tị hỏa châu. Tị hỏa châu, quả cầu có thể tránh lửa. Vẻ mặt Lý Bắc Thần kỳ quái, tị trần, tị thủy, tị hỏa. Đây là muốn thu thập cả một bộ ư? Có điều, ba quả cầu này cũng không phải là những vật bình thường. Mang theo tị thủy châu, thổ trúc công pháp hoàn toàn bị khắc chế, thậm chí đến ngay cả quy luật của đất cũng sẽ bị khắc chế. Mang theo tị thủy châu, không sợ xuống nước, thủy trúc công pháp bị khắc chế, quy luật của nước cũng bị khắc chế. Mang theo tị hỏa châu, không sợ lửa thiêu, hỏa trúc công pháp bị khắc chế, quy luật của lửa cũng bị khắc chế. Lại cũng không tồi, có thể coi như vật trang trí, đeo ở trên người. Lý Bắc Thần gật đầu, chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi đã triệu hồi xuất thế cúa khứ cảnh. Cúa khứ cảnh, tồn tại mạnh mẽ ngạch cốt mài nhẫn mà thành, có thể truy ngược về đủ chuyện quá khứ. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi đã triệu hồi xuất thế sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, thiên địa linh khí, đạo vận của quy luật, có thể ngưng tụ thành nước sinh mệnh, sau khi uống, có thể trọng sinh chi gãy, xương thịt, một giọt nước sinh mệnh có thể tăng tuổi thọ 60 năm. Ánh mắt Lý Bắc Thần sáng lên, đồ tốt, sinh mệnh chi tuyền này và thiên linh trà thụ giống nhau, đều là nguồn tài nguyên quý hiếm có thể tái sinh, sự hỗ trợ đối với vương triều đại hạ, hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với những bảo vật kỳ lạ đó. Bảo vật tăng tuổi thọ, tuyệt đối sẽ khiến vô số cường giả mất đi lý trí. Có lẽ trong tương lai, có thể khiến thiên thương điện. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, trong lòng mơ hồ đã có một phần kế hoạch. Nhưng kế hoạch này, thực sự cần một lượng lớn báu vật quý hiếm. Nếu chỉ dựa vào thiên linh trà thụ và sinh mệnh chi tuyền, thì vĩnh viễn không đủ. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi đã triệu hồi xuất thế phi thần linh mễ. Phi thần linh mễ, phục vụ ăn lâu dài, có thể khiến cơ thể chuyển hóa theo hướng thần khu, có công hiệu không thể tưởng tượng nổi đối với việc tu luyện. Bảo bối tốt, trong lòng Lý Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Vương triều đại hạ hiện giờ, mặc dù cũng chăm chút hữu linh mễ, nhưng cũng chỉ có thể duy trì nhu cầu hàng ngày cho võ giả, phục vụ ăn lâu dài, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện một chút, cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng phi thần linh mễ thì không như vậy, đây là loại linh mễ tuyệt thế, có thể hướng thân thể chuyển hóa thành thần khu. Thế nào là thần khu? Đó chính là cơ thể của thần thánh. Nếu như cơ thể của con người biến thành cơ thể của thần thánh, thì tốc độ tu hành sẽ nhanh biết nhường nào. Lý Bắc Thần khó mà tưởng tượng nổi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi đã triệu hồi xuất thế, 1 vạn quân ngọc bích. 1 vạn binh chủng đỉnh cấp dưới trướng của Vi Hiếu Khoan, quân ngọc bích. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng. 1 vạn binh chủng đỉnh cấp được triệu hồi từ luân hồi chi lực phải cần đến 50 vạn đạo. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi đã triệu hồi xuất thế, hỏa nguyên thụ. Hỏa nguyên thụ, 3 năm ra hoa, 3 năm kết trái, 3 năm trái chín. Có thể kết ra hàng trăm mảnh hỏa nguyên thiên quả, mỗi một mảnh hỏa nguyên thiên quả có thể ngang bằng công lực 10 năm khổ luyện của một cường giả dưới trướng của thần thánh. Bảo vật tốt, tuy không quý bằng thiên linh trà thụ, sinh mệnh chi tuyền và phi thần linh mễ, nhưng nó cũng là một món bảo vật quý hiếm, nếu như bị lan truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ gây ra vô số cuộc tranh đoạt đáng sợ. Đây là một loại linh quả cực kỳ tốt giúp tăng tu vi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi đã triệu hồi xuất thế, hứa chử. Hả? Lý Bắc Thần trong mắt chợt lóe sáng, là hổ dại hứa chử sao? Cuối cùng một nhân tài nữa đã được triệu hồi xuất thế. Vị này chính là tướng hộ vệ luôn theo sát bên cạnh Tào Tháo, được xếp vào danh sách 10 mãnh tướng hàng đầu vào thời cuối triều đại nhà Hán và thời kỳ Tam Quốc, thời đại mà mãnh tướng nhiều vô số kể. Có thể nói, nếu Tào Tháo không có hứa chử trung thành bảo vệ thì dù hắn có 10 cái mạng đi chăng nữa hắn cũng khó mà bảo toàn được mạng sống. Kiểm tra hồ sơ của hứa chử, Lý Bắc Thần ra lệnh trong lòng. Họ tên, Hứa Chử. Tên tự, Trọng Khang. Triều đại, cuối triều đại nhà Hán và thời kỳ Tam Quốc. Kinh nghiệm, từng uy trấn Hoài Nhữ, Duệ Ngưu đảo hành. Sau khi Điển Vi tử trận, hắn bắt đầu phụ trách công việc bảo vệ Tào Tháo. Trong cuộc chinh phạt Trương Tú, Hứa Chử là người tiên phong tiêu diệt hàng vạn quân địch. Trong trận Quan Độ, Hứa Chử đã bảo vệ Tào Tháo và giết sạch toàn bộ thích khách được phái đến. Chương 503, mãnh tướng đỉnh cấp Tam Quốc xuất thế 2. Trong cuộc chinh phạt chống Hàn Toại và Mã Siêu, khi Tào Tháo muốn vượt sông, Mã Siêu đã dẫn theo đại quân đuổi giết hắn, lúc này Hứa Chử tay trái thì cầm yên ngựa chắn cho Tào Tháo khỏi những mũi tên, tay phải thì dùng sức đẩy thuyền để Tào Tháo vượt qua sông. Khi Tào Tháo cùng Mã Siêu và Hàn Toại đàm phán, hắn đã dọa cho Mã Siêu bỏ chạy. Tào Tháo đã từng nói rằng, đây chính là phản khoái của hắn. Đẳng giai, danh tướng đỉnh cấp, thể chất, hổ dại tiên khu, tu vi, nguyên thần tam trọng. Công pháp, hổ ma thiên nhân tiên điển, binh chủng, tuyệt thế cấm quân hổ sĩ 1.000 người. Nhất lưu tinh nhuệ Tào Ngụy 10 vạn người, không hổ danh là hổ dại hứa chử. Nhìn vào hồ sơ của hứa chử, Lý Bắc Thần kinh ngạc thán phục. tu vi nguyên thần tam trọng kết hợp với tiên thể và tiên điển, hoàn toàn có thể phát huy hết chiến lực và nhất định sẽ khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ. Hơn nữa, dưới trướng của hắn còn có 1.000 binh chủng tuyệt thế khác. Lần này đi đến Hoàng Triều Đại Man, có Hứa Trừ hộ tống bảo vệ, ta vô cùng an tâm và không cần lo lắng điều gì cả. Lý Bắc Thần tỏ vẻ rất hài lòng, khí vận luân bàn, tiếp tục sử dụng, vẫn còn một cơ hội cuối cùng để triệu hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi đã triệu hồi xuất thế cửu giao liễn. Cửu giao liễn là chiếc xe cổ xưa của hoàng đế, được kéo bởi 9 con giao long, tốc độ cực kỳ nhanh và lực phòng ngự rất đáng kinh ngạc. Mỗi một con giao long, tu vi của chúng đều ở cảnh giới động thiên cảnh nhất trọng. Tốt lắm, Lý Bắc Thần gật đầu, chiếc xe này mà mang ra ngoài, e là sẽ làm kinh hãi không biết bao nhiêu người. Chiếc xe được kéo bởi 9 con giao long đã đạt tới cảnh giới động thiên cảnh, ở trong vô la trung thiên giới này, e là khó mà tìm được một cỗ xe long liễn thứ hai hoành tráng đến như vậy. Đúng là một thu hoạch lớn, 14 lần triệu hồi đã mang đến cho Lý Bắc Thần 12 món bảo vật dị thường và quý hiếm, hơn nữa còn mang đến cho hắn 1 vạn quân ngọc bích và hổ dại hứa trừ. Đặc biệt là hổ dại hứa trừ, lần xuất thế của nhân tài đỉnh cao này, tượng trưng cho sức mạnh của Vương Triều Đại Hạ đã vươn lên một tầm cao mới. Sức mạnh của hổ giải e là cũng không thua kém gì Dương Tái Hưng đâu. Lý Bắc Thần cười nhẹ, tâm trạng vô cùng vui mừng. Tiếp theo, đã đến lúc triệu hồi binh chủng rồi. Lý Bắc Thần nói thầm trong lòng, thiên hỏa vực thống nhất, ngoài 8 vương triều lớn ra, còn có hàng chục vương triều nhỏ đều nhất lòng khuất phục. Điều này đã mang đến cho Lý Bắc Thần 54 vạn binh sĩ nhất lưu được triệu hồi. Đây là một con số hết sức vĩ đại và kinh khủng. 54 vạn binh lính ở trên giai đoạn giữa thể biến. Nghĩ đến đây, Lý Bắc Thần có chút kích động, với quân dung như vậy thì ai có thể ngăn cản nổi hắn. Triệu hồi 3 vạn quân tinh nhuệ Tây Lương dưới trướng của Hoa Hùng. Cho đến nay, đã có hơn 4 vạn quân tinh nhuệ Tây Lương dưới trướng của Hoa Hùng. Triệu hồi 6 vạn quân nhuệ Tốt Đại Tùy dưới trướng của Hàn Cầm Hổ. 10 vạn quân nhuệ Tốt Đại Tùy dưới trướng của Hàn Cầm Hổ, đã đầy đủ quân số. Triệu hồi 6 vạn giáp sĩ Đại Triệu dưới trướng của Liêm Pha. Có hơn 10 vạn quân giáp sĩ Đại Triệu dưới trướng của Liêm Pha. Triệu hồi 5 vạn quân Hán Tốt Đại Tần dưới trướng của Trương Hàm. 10 vạn quân Hán Tốt Đại Tần dưới trướng của Trương Hàm, đã đầy đủ. Triệu hồi 5 vạn tinh binh Đại Đường dưới trướng của Phàn Lê Hoa. Có hơn 8 vạn tinh binh Đại Đường dưới trướng của Phàn Lê Hoa. Triệu hồi 2 vạn quân Thiết Kỵ Đại Đường dưới trướng của Trình Giảo Kim. Có hơn 4 vạn quân Thiết Kỵ Đại Đường dưới trướng của Trình Giảo Kim. Triệu hồi 3 vạn quân Giáp Sĩ Đại Tống dưới trướng của Hà Nguyên Khánh. Có hơn 3 vạn 5.000 quân giáp sĩ Đại Tống dưới trướng của Hà Nguyên Khánh. Triệu hồi 5 vạn quân tinh nhuệ Bắc Chu dưới trướng của Vi Hiếu Khoan. Có gần 8 vạn quân tinh nhuệ Bắc Chu dưới trướng của Vi Hiếu Khoan. Triệu hồi 3 vạn quân xạ thủ Ngóa Cương dưới trướng của Vương Bá Đương. Có 5 vạn quân xạ thủ Ngóa Cương dưới trướng của Vương Bá Đương. Triệu hồi 3 vạn quân tinh nhuệ U Châu dưới trướng của Công Tôn Toản. Có gần 8 vạn quân tinh nhuệ U Châu dưới trướng của Công Tôn Toản. Triệu hồi 3 vạn quân tinh nhuệ Bột Hải dưới trướng của Văn Hề. Có gần 4 vạn quân tinh nhuệ Bột Hải dưới trướng của Văn Hề. Triệu hồi 3 vạn quân tinh nhuệ Hạng Sở dưới trướng của Trung Ly Muội. Có 4 vạn quân tinh nhuệ Hạng Sở dưới trướng của Trung Ly Muội. Triệu hồi 5 vạn quân tinh nhuệ Bắc Tề dưới trướng của Cao Trường Cung. Có gần 8 vạn quân tinh nhuệ Bắc Tề dưới trướng của Cao Trường Cung. 52 vạn đạo danh ngạch triệu hồi binh sĩ nhất lưu đã dùng hết sạch rồi. Lý Bắc Thần trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Cảm giác này đúng là thật tuyệt, luân hồi chi chủ, dưới trướng của Hàn Cầm Hổ, chỉ có hơn 36.867 danh ngạch nhuệ Tốt Đại Tùy được triệu hồi, còn thiếu 6 vạn. Dưới trướng của Trương Hàm, chỉ có hơn 38.653 danh ngạch Hán Tốt Đại Tần được triệu hồi, còn thiếu 6 vạn. Lý Bắc Thần bất chợt nhíu chặt lông mày lại, những người không thể triệu hồi được đều là những binh lính tử trận sao. Chương 504, lên đường đi đến Hoàng Triều Đại Man 1. Tâm trạng hắn bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề, lẽ nào những binh lính đã tử trận trên thế giới này sẽ không thể tái sinh lại lần nữa sao? Những binh lính đã tử trận kia không có cách nào để triệu hồi xuất thế trong luân hồi sao? Lý Bắc Thần nghiêm nghị hỏi, thân là nhân vương đại hạ, tuy hắn đã chứng kiến nhiều cuộc chết chóc, nhưng nhiều binh lính Trung Quốc đã hy sinh cho đại hạ như vậy, bây giờ không thể sống lại được, trong lòng hắn cảm thấy rất đau buồn. Có thể triệu hồi thêm một lần nữa, trong danh sách 10 binh sĩ nhất lưu được triệu hồi, sẽ có một binh sĩ nhất lưu có thể được triệu hồi xuất thế 2 lần. Một giọng nói máy móc và cổ xưa lại một lần nữa vang lên trong đầu của Lý Bắc Thần, giống như tiếng chuông sớm trống chiều, khiến hai mắt của Lý Bắc Thần ngay lập tức sáng lên, trong lòng cảm thấy có chút hưng phấn. Có thể được triệu hồi một lần nữa, hắn thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng phải đánh đổi hơi nhiều, nhưng nếu có thể triệu hồi xuất thế thêm một lần nữa, thì đây chính là thành quả tốt nhất đối với hắn rồi. Còn đối với những binh lính đã hy sinh vì đại hạ mà nói, đây cũng chính là kết cục tốt nhất dành cho họ. Vậy thì hãy triệu hồi 44.480 binh sĩ nhất lưu trong danh sách còn lại, và triệu hồi lần thứ hai 44.448 hãn tốt Đại Tần. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, ranh giới giữa sự sống và cái chết vì rất đáng sợ, nhưng cũng có cơ duyên lớn. Huống hồ là những binh sĩ đã từng chết đến hai lần. Hắn tin rằng những binh sĩ được triệu hồi xuất thế lần thứ hai này chắc chắn sẽ có được sự cảm nhận sâu sắc, sức mạnh và tính cách của họ cũng sẽ thay đổi và khác hẳn so với trước đây. Vào ngày 1 tháng 8 trong lịch Chư Hạ, chậm hơn nửa tháng so với thời gian dự kiến ban đầu, Lý Bắc Thần lên đường đi đến Hoàng Triều Đại Man. Vào ngày đại thọ của Man Hoàng, ở vùng hoang dã phía nam Vô La Trung Thiên Giới có vô số thế lực tụ họp lại, ngay cả Lục Đại Hoàng Triều và Tam Đại Tông Môn cũng đều có cường giả đến tham dự. Cuộc hội họp lớn như vậy, Lý Bắc Thần đương nhiên là không muốn bỏ lỡ. Đây là cơ hội tốt nhất để truyền bá uy quyền của Vương Triều Đại Hạ và chiêu mộ thêm nhiều nhân tài. Trong chuyến đi này, chân thân của Lý Bắc Thần vẫn trấn thủ ở Vương Triều, còn hóa thân của hắn thì hành tẩu khắp thiên hạ. Tuy nói là hóa thân nhưng thực ra nó không khác gì chân thân của hắn cả. Chỉ là cùng một ý thức nhưng có hai thể xác mà thôi. Nó giống như phân thân để làm hai việc cùng một lúc vậy. Bây giờ Lý Bắc Thần hoàn toàn xem hóa thân của hắn như một món linh bảo mà tùy ý điều khiển nó. Một món linh bảo của cảnh giới nguyên thần, một món linh bảo hoàn toàn phù hợp với hắn, một món linh bảo cho phép hắn có thể hành tẩu khắp thiên hạ mà không phải lo toan bất cứ điều gì. Sau khi cuộc hội họp ở Hoàng Triều Đại Man này kết thúc, Lý Bắc Thần vẫn còn một kế hoạch vĩ đại khác. Trong chư thiên vạn giới mà thế giới dày đặc như những vì sao, thì trong tương lai, Vương Triều Đại Hạ chắc chắn sẽ bước lên được chư thiên và tranh quyền bá chủ với vạn tộc. Giờ đây, nếu như hóa thân đã được luyện thành, thì hà cớ gì không bước sang một thế giới khác và thành lập thêm một Vương Triều Đại Hạ khác chứ? Lý Bắc Thần tạm thời gác lại những suy tư trong lòng. Lần này đi đến Hoàng Triều Đại Man, có 6 vị nhân tài cũng đi theo hộ tống hắn, đó là Hứa Chử, Chu Thái, Trịnh Hòa, Lý Bạch, Yêu Ly và Lý Thuần Phong. Yêu Ly ẩn mình trong bóng tối. Ngoài 6 vị nhân tài này ra, thì còn có những binh sĩ tuyệt thế và trăm vị cấm vệ hổ sĩ khác dưới trướng của Hứa Chử. Mấy trăm người này, tu vi của mỗi người họ đều ở trên cảnh giới phong hầu. Hơn nữa sức mạnh của họ còn có thể vượt qua nhiều trọng và gia tăng cấp độ để có thể chiến đấu. Mỗi một người trong số họ đều là những kiếm khách hùng mạnh. Trong số những người này, còn có hai vị giáo úy tên là Trương Báo và Vu Lang, tài năng của họ gần như có thể sánh ngang với võ tướng nhị lưu, còn sức mạnh của họ có thể sánh ngang với các cường giả trong cảnh giới nguyên thần đầu thời nhà Tấn. Trong đại thiên thế giới, họ hoàn toàn đủ tư cách để được gọi là thiên kiêu. Chứ đừng nói gì là Vô La Trung Thiên Giới. Theo quan điểm của Lý Bắc Thần, mỗi một thành viên trong đội cận vệ hổ sĩ nếu như được phân loại dựa trên chư thiên luân hồi bàn, thì gần như đều có thể sánh ngang với các võ tướng tam lưu. Nói về thiên tư, họ đều đủ khả năng tung hoành ở Vô La Trung Thiên Giới và càn quét một lượng lớn thiên tài. Nếu đặt trong các thế lực lớn của Tam Đại Tông Môn, thì họ cũng là những chân truyền nhân tài giỏi nhất. Nếu những sự thật đáng sợ như thế này bị truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ làm chấn động cả thiên hạ và khiến vô số người phải khiếp sợ. Cửu giao liễn giống như lôi phong xiểm điện lao đi với tốc độ cực kỳ nhanh, nếu không phải Lý Bạch vung tay, tài khí ngưng tụ lại, hóa thành một thanh kiếm vân màu trắng chở theo tất cả mọi người, thì e rằng ngoài Hứa Chử và Lý Bạch ra, những người còn lại khó mà đuổi theo kịp. Chương 505, lên đường đi đến Hoàng Triều Đại Man 2. Dù gì thì tốc độ kéo xe của 9 con giao long ở cảnh giới động thiên cảnh phải nói là quá nhanh rồi. Giao long thuộc chi long, tuy không phải là rồng thực thụ nhưng nó cũng là long chủng được công nhận trong Nam Hoang. Thiên phú của giao long vô cùng mạnh mẽ, có thể chuyển mây thành mưa trong tích tắc. Thân thể cường tráng cùng với thiên phú thần thông chi thuật cao ngút trời, so với nhân tộc có cùng cảnh giới còn mạnh hơn rất nhiều. Sư huynh, đại thọ lần này của Man Hoàng, có thật là sẽ có rất nhiều cường giả đến dự không? Phía trên khu rừng rậm hoang vu, một chiếc xe chiến cổ lao nhanh về phía trước với tốc độ như tên bắn, một nam thanh niên cùng một cô thiếu nữ đang ngồi ở càng xe. Trên lưng có đeo một thanh trường kiếm, lúc này cô thiếu nữ kia vô cùng háo hức hỏi nam thanh niên bên cạnh. Chắc chắn là có rồi, Man Hoàng được xếp vào danh sách những nhân vật đáng sợ nhất trên Vô La bảng đấy. Đến lúc đó những cường giả kia nhất định sẽ tụ họp lại, thiên kiêu sẽ nhiều như mưa cho mà xem. Nam thanh niên trả lời một cách chắc nịch, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Mặc dù hắn thành thục và lão luyện hơn cô thiếu nữ bên cạnh, nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một thanh niên mới ngoài đôi mươi. Đối với cuộc hội họp hoành tráng như vậy, hắn đương nhiên là rất mong đợi. Wow, sư huynh, huynh nói xem, liệu những thiên kiêu tuyệt thế trên Nam Hoang Long Bảng có thật sự lộ diện không? Hai mắt của cô thiếu nữ sáng ngời, cái cổ trắng mịn như tuyết của nàng hơi ngước lên, nhìn về phía nam thanh niên kia với vẻ mặt đầy mong đợi. Như thể nếu nam thanh niên kia nói có thì thiên kiêu tuyệt thế trong Nam Hoang Long bảng sẽ xuất hiện thật vậy. Cuộc hội họp lớn như vậy, thiên kiêu trên Nam Hoang Long bảng sao có thể không tham gia được chứ? Ít nhất thì một nửa trong số họ cũng sẽ đến. Nam thanh niên trả lời có chút không chắc chắn, hai mắt hắn sáng rực lên khi nhắc đến Nam Hoang Long bảng. Đây chính là 36 vị thiên kiêu kiệt xuất nhất trên Nam Hoang. Mỗi một người trong số họ đều có sức mạnh cường tráng và tài năng đáng kinh ngạc. 3 năm sau, ta cũng sẽ đi tranh đoạt vị trí trên Nam Hoang Long bảng. Nam thanh niên âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, tuy bây giờ tu vi của hắn vẫn chưa đủ, nhưng hắn cũng chưa vượt quá số tuổi để có thể làm điều đó. Những thiên kiêu có thể xếp hạng trên Nam Hoang Long bảng đều là những thiên tài bước vào cảnh giới phong hầu trước năm 25 tuổi. Chỉ cần bọn họ không bị tụt xuống, thì sau này đều sẽ trở thành cường giả nguyên thần, một số ít thậm chí còn có thể tiến vào cảnh giới động thiên cảnh. Sư huynh, lần trước huynh nói rằng phong chủ của Chiêu Thiên Phong khi đi du hành đều sẽ được kéo bởi 3 con dị thú đạt đến cảnh giới động thiên cảnh, điều này có thật không? Dị thú ở cảnh giới động thiên cảnh, trong Thiên Sơn Thủy Tạ này của chúng ta chỉ có duy nhất Thanh Vũ Thần Xà mà thôi. Vậy thì phong chủ của Chiêu Thiên Phong làm sao nỡ để con dị thú mạnh như vậy đi kéo xe chiến được chứ? Giá mà lần này có thể nhìn thấy cỗ xe chiến đó thì tốt biết mấy. Tốc độ lời nói của thiếu nữ rất nhanh, giống như đổ đậu vào ống tre vậy, căn bản không cần đợi thanh niên kia trả lời, nàng đã nói xong một mạch những điều mình muốn nói. Đôi mắt của nàng chứa đầy sự khao khát, nàng rất muốn được nhìn thấy chiếc xe ấy một lần, muốn xem chiếc xe chiến được kéo bởi những con dị thú ở cảnh giới động thiên cảnh sẽ dũng mãnh đến mức nào. Không hẳn là như vậy, Chiêu Thiên Phong chính là một trong số tam đại tông môn, hơn nữa phong chủ của Chiêu Thiên Phong còn là nhân vật lừng lẫy nhất ở Nam Hoang, nếu không thì sao có thể để cho 3 con dị thú ở cảnh giới động thiên cảnh đi kéo xe được chứ? Nam thanh niên lắc đầu, tuy sức mạnh của Man Hoàng đủ để người ta khiếp sợ rồi, nhưng về sức mạnh của Hoàng Triều Đại Man thì lại yếu hơn một bậc, không thể sánh được với 6 đại Hoàng Triều và 3 đại tông môn. Ngày đại thọ của Man Hoàng, phong chủ của Chiêu Thiên Phong có lẽ sẽ không đến tham dự. Nhưng mà mấy năm trước sư huynh đã may mắn được nhìn thấy nó một lần. Khí thế rất hùng vĩ, được mệnh danh là đệ nhất chiến xe ở Nam Hoang, thật sự rất đáng sợ. Nam thanh niên chuyển đề tài câu chuyện, lập tức đáp lại, lời nói cũng mang theo chút khoe khoang. Hả, đột nhiên, từ trong chiến xe phía sau của sư huynh muội truyền đến một giọng nói vô cùng kinh ngạc, sau đó một giọng nói khác lại vang lên bên tai bọn họ, Vân Thanh, Vân Lam, dừng xe lại. Vù, chiếc xe dừng lại, một người đàn ông trung niên nho nhã mặc chiếc áo choàng lông vũ bước ra khỏi xe, mang theo vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về ở phía bên trái sau lưng hắn. Sư tôn, người làm sao vậy? Thiếu nữ Vân Lam mở miệng, hai mắt trợn trừng, trong đầu tràn ngập sự nghi hoặc. Ngẩng cao đầu. Không đợi người trung niên nho nhã kia giải thích, ở phía xa trên bầu trời, những áng mây đã bắt đầu xảy ra biến hóa lớn, tỏa ra những luồng ánh sáng chói mắt với những màu sắc rực rỡ. Từng tiếng rồng gầm vang lên từ phía bầu trời xa, khiến tinh thần con người ta bị chấn động, không thể kìm nén được. Chương 506, Cửu Long Liễn Ngang Trời 1. Đây là... Thiếu nữ sững sờ, đây hình như là tiếng rồng gầm. Bên cạnh hắn, người thanh niên Vân Thanh cũng lộ ra vẻ mặt bối rối. Nhưng chỉ một lúc sau, vẻ mặt của hai người bọn họ đều tràn đầy sự kinh hãi, ngay cả người đàn ông trung niên cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. 9 đầu giao long dài hàng trăm trượng, thân rồng uốn lượn, vảy rồng chói mắt, lúc này đang kéo một cỗ chiến xe hoa lệ, lao qua bầu trời với tốc độ nhanh chóng. Phía sau chiến xe, một đám mây trắng hóa thành hình trường kiếm, chở theo trăm người như sấm sét lướt qua trăm dặm. Thần quang ngũ sắc lập lòe trong hư không, giống như một chiếc cầu thần được xây trên bầu trời, để cho chiến xe đáng sợ vô cùng này chạy qua vậy. Trên trường kiếm mây trắng có vô số người, với ánh mắt khe khẽ quét qua đây. Trong đó có một người, tay cầm đại đao đỏ rực, thân cao hơn 8 thước, lưng rộng 10 vòng vạm vỡ, đang nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng, hai mắt như hổ dữ khát máu, cực kỳ kinh người. Chỉ trong nháy mắt, hung quang lóe lên, bao gồm cả người nam nhân trung niên trong số 3 người đó, toàn thân phát lạnh, da đầu tê dại. Đây là hung nhân tuyệt thế. Trong lòng người nam nhân trung niên chấn động, cho dù hắn là cường giả động thiên cảnh, cũng không khỏi khiếp sợ trước người này. Hung quang thu hút người khác, thật quá đáng sợ. Chỉ trong hơi thở thôi, chiến xe ngang trời liền biến mất ở nơi xa, không còn thấy bóng dáng. 9 con giao long kéo xe, là người nào lại có thể phô trương như vậy? Một lúc sau, Vân Thanh kích động nói. Giao long chính là loại dị thú không giống bình thường, đây là loại rồng được long tộc thừa nhận. Tuy rằng không bằng chân long, nhưng cũng là loại dị thú vô cùng đáng sợ trong thiên địa. là người nào có thể dùng 9 con dao long để kéo xe. Đây, 9 con dao long này, là ở cảnh giới nguyên thần đỉnh phong ư. Uy lực đáng sợ quá, thiếu nữ Vân Lam thè lưỡi, thở một hơi dài, áp lực khủng khiếp lúc nãy thật giống như đang cõng trên lưng một ngọn núi, khiến cho nàng sắp đứng không vững nữa rồi. Không phải nguyên thần đỉnh phong, 9 con dao long này, đều là động thiên cảnh. Sắc mặt nam nhân trung niên vẫn kích động như cũ, hít một hơi thật sâu, 9 con dao long của động thiên cảnh. Cái gì? Vân Thanh và Vân Lam hóa đá, 9 con dao long của động thiên cảnh. Vậy thì chẳng phải là, cỗ chiến xe này, chỉ cần dao long kéo xe, đã mạnh hơn thiên sơn thủy tạ của chúng ta rồi ư? Thiếu nữ Vân Lam ngơ ngác nói, Vân Thanh ở bên cạnh càng kinh ngạc hơn, nói không lên lời. Sư huynh, chẳng phải ngươi nói, phương tiện của phong chủ Chiêu Thiên Phong kia, là chiến xe số 1 của vùng hoang dã phía nam sao? Thiếu nữ định thần lại, nghi hoặc nhìn Vân Thanh. Đây, Vân Thanh ấp úng, không biết nên giải thích như thế nào, sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Cũng không biết, chiếc long liễn phía trên kia, là thần thánh phương nào. Sư tôn của hai người, người nam nhân trung niên Hà Hạo Thương không để ý đến bọn họ, hắn nhìn về phương hướng long liễn biến mất, khẽ thở dài. Hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, đây không phải là một cỗ chiến xe, mà là một chiếc long liễn. Theo như hắn biết, lục đại hoàng triều cũng không một triều nào có thể phô trương khủng khiếp như vậy. 9 con dao long kéo xe, nói điều này ra, sẽ có người tin sao? Còn vị hung nhân tuyệt thế đó, thực lực đáng sợ, thiên sơn thủy tạ của bọn họ cũng không sánh được. Hà Hạo Thương lắc đầu, trong lòng cười khổ. Tướng quân, dị tộc trong thập vạn đại sơn đã có thay đổi. Tại biên giới phía tây của Vương Triều Đại Hạ, Liêm Pha cùng Trương Hàm dẫn quân đóng quân, hai nhánh đại quân một nam một bắc, hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này, ở trong lều lớn của Liêm Pha, thủ lĩnh Xích Hậu, cung kính bẩm báo. Tộc nào có thay đổi? Liêm Pha ngẩng đầu, đặt công văn trong tay xuống, hơi hơi nhướng mày, thản nhiên hỏi. Đóng quân ở đây đã nửa tháng rồi, đối với thập vạn đại sơn, Liêm Pha cũng có đủ hiểu biết. Mặc dù tên là thập vạn đại sơn, nhưng thực tế số ngọn núi không chỉ dừng lại ở 10 vạn. Từng đỉnh núi san sát, trùng trùng điệp điệp, kéo dài hàng vạn dặm về hướng Tây. Vài ngày trước, Liêm Pha từng một mình đi điều tra qua. Nhưng chỉ đi vào trong hơn vạn dặm, liền bị buộc phải lui ra. Nơi đó có những đỉnh núi được bao phủ bởi chướng khí đáng sợ, khói mây mù mịt, thú dữ gầm thét, vô cùng khủng khiếp. Ngay cả hơi thở của động thiên cảnh, Liêm Pha cũng cảm nhận ra được mấy luồng. Liêm Pha nghe đồn rằng, luồng chướng khí này được gọi là thần minh chi thương. Đến ngay cả cường giả động thiên cảnh bình thường, tiến vào trong này, sợ rằng không chống lại được chướng khí đáng sợ như thế này bao lâu. Chưa kể, bên trong còn có vô số thú dữ tàn bạo, côn trùng độc, kiến độc. Là ẩn ảnh tộc và hắc vân tộc, thủ lĩnh Xích Hậu trịnh trọng nói. Ẩn ảnh tộc và hắc vân tộc, Liêm Pha vẫn ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng đã có một chút kinh ngạc. Hai tộc này đều không sinh sống ở rìa núi thập vạn đại sơn, mà sống ở mấy chục đỉnh núi phía trên, sâu vào khoảng mấy nghìn dặm. Theo tin tức tình báo, mấy nghìn năm trở lại đây, hai tộc này chưa từng bước ra khỏi thập vạn đại sơn. Chương 507, Cửu Long Liễn ngang trời 2. Vì sao hiện giờ lại phát sinh thay đổi? Chẳng lẽ, trong thập vạn đại sơn, có biến cố gì sao? Suy nghĩ trong đầu Liêm Pha xoay chuyển, dị tộc sinh sống ở khu vực rìa núi thập vạn đại sơn, đều là những dị tộc có thực lực không mạnh, cường giả của cảnh giới phong hầu, cũng không có mấy người. Nhưng dị tộc ở nơi sâu trong, dường như cũng sẽ không lao ra khỏi thập vạn đại sơn. Bọn chúng dường như, đều muốn lao vào nơi sâu hơn. Phòng thủ nghiêm ngặt, phái ám ảnh Xích Hậu, Liêm Pha suy nghĩ rồi phân phó. Ám ảnh Xích Hậu là những do thám được đào tạo bởi ám ảnh điện để trợ giúp các chiến quân chính. Sự che giấu của bọn họ so với những Xích Hậu bình thường, mạnh hơn rất nhiều. Chính là các vương bài Xích Hậu trong các quân hiện giờ. Vâng, tướng quân, thủ lĩnh Xích Hậu cung kính đáp. Ách Hưu Lạp, Hoàng Triều Huyết Sát, Hoàng Triều Huyết Băng, Hoàng Triều Huyết Sát, Hoàng Triều Huyết Diễm, Hoàng Triều Huyết Hồ, bổn tôn đều đã hạ lệnh, không bao lâu nữa, các cường giả động thiên cảnh trong triều của bọn họ sẽ bước vào thành huyết tinh, đến lúc đó cần phải đoạt được chiến trường vạn tượng ngay, tấn công vào Vô La Trung Thiên Giới. Ở hoàng cung của Hoàng Triều Huyết Tinh, trong cấm địa huyết quỷ lâu, nữ hoàng của huyết tinh Ách Hưu Lạp đứng yên lặng với vẻ mặt bình thản. Nhưng trong lầu các này, đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, giống như vượt qua dòng sông dài của thời không mà đến, không hề có chút cảm xúc nào. Vâng, Ách Hưu Lạp hiểu. Ách Hưu Lạp khe khẽ lễ bái, sau đó sải bước lớn rời khỏi. Ách Hưu Lạp, mong rằng ngươi không khiến cho ta thất vọng, bổn tôn có thể vực dậy ngươi, thì cũng có thể phá hủy ngươi. Sau khi Ách Hưu Lạp rời khỏi, trong huyết quỷ lâu, giọng nói trầm thấp kia lại vang lên lần nữa, nhưng vô cùng nhẹ nhàng, tựa như chưa từng xuất hiện. Ách Hưu Lạp đang đi về hướng đại điện của hoàng cung, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trong đôi mắt, ngập tràn sự ngang ngược và sát khí. Chư vị ái khanh, khoa cử lần này có người tài nào nổi bật không? Trong hoàng cung của hoàng triều đại cổ, ở quảng trường của đại điện chiêu hội, nhân hoàng của đại cổ ngồi trên ghế rồng, vẻ mặt bị từng luồng thần quang ngăn che, nhưng hơi thở lại uy nghiêm cực hạn, tràn ngập thiên địa, chấn động càn khôn. Phía sau hắn, bá quan văn võ cung kính đứng thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt, từng luồng khí thế đáng sợ xung thiên, kinh thiên động địa. Hoàng triều đại cổ, tuy không phải là lục đại hoàng triều ở vùng Nam Hoang Vô La Trung Thiên Giới, nhưng thực lực của nó cũng chỉ kém hơn một chút so với lục đại hoàng triều, còn so với các triều trên vùng Nam Hoang thì thực lực lớn mạnh như nhau. Khởi bẩm nhân hoàng, có người tài tên Trần Luân, văn chương xuất sắc, tài năng xuất chúng, hẳn là có thể lọt vào một trong 10 người của khoa cử lần này. Một vị lão thần đứng ra, mỉm cười nói, khởi bẩm nhân hoàng, con trai thứ của Lưu đại nhân lễ bộ thượng thư, Lưu Khúc là một trong tứ đại nhân tài của hoàng thành, khoa cử lần này nhất định đứng hàng thứ ba. Một vị đại thần khác bước ra, cười nói, Lưu Khúc, trẫm vẫn còn một chút ấn tượng mơ hồ. Hồi đó, trong yến tiệc của hoàng hậu, xuất khẩu thành thơ, rất giỏi ăn nói, một lời nói ra khiến ai nấy đều kinh ngạc. Nhân hoàng của đại cổ gật đầu, mang theo vài phần ý cười. Hoàng thượng khen lầm rồi, khuyển tử tài hèn học ít, còn phải rèn luyện. Lễ bộ thượng thư, Lưu đại nhân bước ra, lắc đầu, nhưng trong đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia đắc ý. Khởi bẩm nhân hoàng, từng đại thần nói ra người được chọn trong lòng mình, mỗi một người đều là thế hệ nhân tài tuyệt diễm. Khởi bẩm nhân hoàng, khoa cử lần này có một vị đại tài, người này có thể thành tân khoa trạng nguyên của kỳ này. Vào chính lúc này, tể tướng của đại cổ, Liễu Khai Nguyên vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở hai mắt ra, tiến lên một bước, trịnh trọng lên tiếng. Vừa nói dứt lời, tất cả văn võ triều đình đều im lặng, có đôi chút ngạc nhiên nhìn về phía Liễu Khai Nguyên. Vị nhân tài nào mà lại được Liễu Khai Nguyên đánh giá như vậy? Đại tài, đây không phải là chuyện tùy tiện nói ra mà thôi, nhưng Liễu Khai Nguyên là thừa tướng của hoàng triều đại cổ, chính là quan văn đứng đầu, văn đạo tu vi sâu sắc, ngoài nhân hoàng gia, sợ là không có ai biết, kiên quyết không thể nào nói năng bừa bãi. Ồ, thừa tướng nói, là người nào? Nhân hoàng của đại cổ cũng có đôi chút hiếu kỳ, có thể được Liễu Khai Nguyên gọi là đại tài, vậy thì nhất định phải là đại tài. Ánh mắt hắn khẽ liếc về phía ba vạn sĩ tử đang ở trong quảng trường, tập trung tinh thần để giải đáp đề thi. Ba vạn sĩ tử này khí chất khác nhau, dường như rất khó để phân định cao thấp. Nhưng trong đó cũng có mấy chục người chói sáng như ánh mặt trời, tài khí ngưng tụ, từng luồng rực rỡ hóa thành sợi dây, vần quanh tứ phương, khiến người ta vừa nhìn liền thấy không giống với người khác. Người này, tên là Điền Phong, Liễu Khai Nguyên trịnh trọng đáp, lời vừa nói ra, trong số ba vạn sĩ tử, một sĩ tử vốn dĩ không có gì nổi bật, đột nhiên tài khí ngút trời, cột sáng màu vàng xông thẳng lên bầu trời, dung chuyển phong vân. Chương 508, Văn Đạo Thần Minh Hiển Linh, Trạng Nguyên Điền Phong. Sau đó, âm thanh như tiếng sấm bắt đầu vang lên, danh bất chính thì ngôn bất thuận thì sự bất thành thì lễ nhạc cũng không vui. Lễ nhạc không vui, thì hình phạt không đúng, thì dân không biết làm thế nào cho phải. Vì vậy, quân tử khi có danh phù hợp với thực, thì có thể nói ra được. Nói ra được thì thực hành thông suốt, quân tử không bao giờ sơ suất với lời nói của mình. Trên hư không, vô số tài khí ngưng tụ, bạch quang chói lọi, thần quang màu vàng gột rửa cửu thiên, ngưng tụ thành một bóng dáng người mơ hồ, trong miệng thốt ra những ngôn ngữ tinh tế, từng chữ châu ngọc. Từng dòng chữ màu vàng trong miệng bóng người mơ hồ này thốt ra, những chữ này đang bay múa trên hư không, sau đó tạo thành một đường thẳng tắp, bay xuống phía vị sĩ tử đó. Chỉ trong nháy mắt, vô số những chữ màu vàng này vây quanh vị sĩ tử đó, giống như văn đạo thần minh, dung chuyển cả bầu trời. Vèo, lúc này, ba vạn sĩ tử đều dừng bút, kinh ngạc nhìn về hư ảnh trong hư không, vị đó dường như ẩn chứa văn đạo chí lý, lại nhìn nam nhân ở phía dưới bị vô số chữ màu vàng bao vây, ai nấy đều không nói lên lời. Đây là hiện tượng lạ của trời đất, tài khí hiển hóa, văn đạo thần minh hiển hiện. Trần Luân, người được biết đến như một nhân tài, nổi tiếng ở nhiều phủ, đang ngạc nhiên sửng sốt, nhìn cảnh tượng này, hắn không thể nào tin được. Đây, cho dù là mấy vị đại tài trong hoàng triều, cũng khó mà được văn đạo thần minh hiển linh. Được biết đến là một trong tứ đại tài của hoàng thành đại cổ, Lưu Khúc, con trai của lễ bộ thượng thư, lúc này cũng nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt nhìn lão đại. Nhìn cảnh tượng không thể tin được này, trong lòng cũng chấn động vô cùng. Thời khắc này, ba vạn sĩ tử đều thất thanh, tâm trạng chấn động. Thừa tướng, vị đại tài này, theo như lời ngươi nói, Điền Phong. Một lúc sau, nhân vương của đại cổ cất tiếng, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng không thể che giấu. Tài lớn như vậy, văn chương có thể làm cho văn đạo thần minh hiển hiện, thật là khiến người ta kinh ngạc. Chính là Điền Phong, Liễu Khai Nguyên trịnh trọng nói, trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Hắn mặc dù là người đứng đầu trong văn cung của Hoàng Triều Đại Cổ, cũng là một trong số ít đại tài của Hoàng Triều Đại Cổ, nhưng so sánh với Điền Phong, cũng là tự hổ thẹn vì không bằng. Điền Phong, ngươi đỗ rồi, ngươi đỗ cao rồi, đứng nhất trong số ba người, là Trạng Nguyên do Nhân Hoàng lựa chọn cẩn thận đó. Trong một nhà trọ đổ nát, nơi này ở vị trí hẻo lánh xa xôi nhất của Hoàng Triều Đại Cổ. Thành Cổ Vận là hoàng thành của Hoàng Triều Đại Cổ, chiếm địa cực rộng, nguy nga cao ngất, trong thành ngựa xe như nước, người đi lại như mắc cửi, buôn bán phát đạt, khắp nơi đều là cửa tiệm mọc lên san sát, bách tính lui tới đều là võ giả. Võ giả ở cảnh giới thể biện có rất nhiều, xen lẫn với những võ giả hồn biện trong đó, thậm chí đôi khi còn có cường giả ý biện, hoặc cường giả nguyên thần đi ngang qua. Nhưng bất kể là như vậy, cũng sẽ có những góc khuất hẻo lánh, nơi tập trung những bách tính ở tầng dưới trong hoàng thành. Cọt kẹt, cùng với tiếng âm thanh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, Điền Phong khoác một chiếc áo choàng dài màu xám, đầu đội khăn the xanh, trong tay cầm một cuốn sách cổ, bước từ trong ra với nét mặt bình tĩnh. Lúc này, các phòng của quán trọ đã bị chấn động từ lâu, vô số người tụ tập, lớn tiếng thảo luận, vô cùng kích động, đều muốn chiêm ngưỡng một phen tân khoa Trạng Nguyên. Đặc biệt là ông chủ của quán trọ, kích động đến nỗi toàn thân đều đang run rẩy, khóe miệng giật giật, ngây ngẩn cả người. Một vị Trạng Nguyên đang ở trong quán trọ của hắn, từ nay về sau, các gian phòng trọ của hắn sẽ xảy ra những thay đổi vô cùng to lớn. Những lợi ích mang lại, hắn đến nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh lại. Lúc này, nếu như không phải có binh sĩ thủ vệ của Hoàng Thành ở bên, e rằng phòng của Điền Phong sớm đã bị người ta chen chúc mà vào. 3 năm Vương Triều Đại Cổ mới có một khoa cử, mỗi khoa cử sẽ có hàng trăm vạn sĩ tử tham gia, có thể xếp hàng thứ nhất trong số nhiều sĩ tử như vậy, thì có tài lớn ở mức nào chứ? Vô số bách tính đều mong chờ, hoan hô cổ vũ. Một Trạng Nguyên lại thực sự bước ra từ nơi hẻo lánh xa xôi này của bọn họ có cùng vinh quang. Đó chính là Trạng Nguyên, đứng thứ nhất trong số ba người. Nhìn thấy Điền Phong bước ra từ trong phòng, những bách tính chen chúc trong hành lang đột nhiên lớn tiếng reo hò, kích động không thôi. Đến ngay cả mấy binh sĩ Hoàng Thành đứng ở một bên thủ vệ chặt chẽ, cũng mang theo kinh ngạc nhìn về phía Điền Phong. Tân khoa Trạng Nguyên, 3 năm mới có một người. Hơn nữa, bọn họ với tư cách là binh sĩ của Hoàng Triều, tin tức nhanh nhạy, chính là muốn biết rõ ràng, khoa cử ngày hôm đó, có hiện tượng lạ xuất hiện, so với những khoa cử trước đó, ngoạn mục hơn rất nhiều. Đa tạ các vị, Điền Phong mỉm cười, hướng về phía mọi người xung quanh nắm tay hành lễ. Sau đó hắn sải bước lớn, bước ra bên ngoài. Bách tính ven đường nhìn hắn với vẻ ngập tràn nhiệt tình, tránh ra nhường đường vô cùng biết điều. Chương 509, ánh mắt chém động thiên. Vương thượng, 500 dặm phía sau chính là thành Mãng Hoang của Hoàng Triều Đại Man rồi. Trong lãnh địa của Hoàng Triều Đại Man, 9 con dao long kéo long liễn tiến nhanh về phía trước, như gió mưa sấm sét. Lý Bắc Thần ngồi trong long liễn, lặng lặng nghe. Vương Triều Đại Hạ và thành Mãng Hoang của Hoàng Triều Đại Man cách nhau hàng trăm vạn dặm, đường đi vô cùng xa xôi. Cho dù là long liễn được 9 con dao long kéo, cũng ước chừng hao phí mất nửa tháng thì lúc này mới đến được thành Mãng Hoang. Lãnh thổ của Hoàng Triều Đại Man rất rộng lớn, kéo dài hàng trăm dặm từ đông sang tây, từ bắc xuống nam. Thế nhưng phần lớn diện tích lãnh thổ đều là rừng rậm hoang vu, hung thú mạnh mẽ có mặt khắp mọi nơi, nào rắn, nào côn trùng, chuột, kiến, cực kỳ nguy hiểm. Ừ, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng đáp lại, hắn mặc một chiếc trường bào màu đen, mái tóc đen nhánh được buộc gọn lại bằng kim quan. Chỉ có một vài sợi tóc rũ xuống dưới. Một thanh bảo kiếm màu xanh dương được treo bên hông hắn, nó là một thanh thần binh do Can Tương tự mình chế tạo sau khi xuất thế vì Lý Bắc Thần. Đó chính là Thất Tinh Long Nguyên kiếm, một khí tức cao thượng tỏa ra tựa như dòng suối sâu trong khe núi tăm tối, lạnh lẽo đến mức thấu xương. Hắn vừa bước lên một bước thì đã rời khỏi Cửu Long Liễn và đứng trong không trung. Sau đó hắn khẽ phất tay, Cửu Long Liễn đã được thu hồi. Chiếc Cửu Long Liễn này quá phách lối. Nếu cứ như thế tiến vào Hoàng Thành Đại Man thì chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều điều không hay, vì vậy hắn mới cất nó đi. Lần này Lý Bắc Thần đến đây vì muốn gặp được những anh hùng hào kiệt các phương ở Nam Hoang và chiêu mộ nhân tài. Chứ hắn không đến đây để khoe khoang võ lực của mình. Đi thôi, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng hạ lệnh, sau đó một đoàn gần trăm người hóa thành một luồng sáng bay đến Hoàng Thành Đại Man, thành Mãng Hoang. Trên đường đến đây, hắn đã được thấy cuộc sống của man tộc. Man tộc sống theo lối nguyên thủy. Mặc dù họ có thành trì, nhưng phần lớn man tộc vẫn sống trong rừng và xây dựng bộ lạc như cũ. Nhưng chính vì vậy nên các chiến sĩ man tộc mới chém giết đẫm máu với hung thú, liều mạng với rắn rết hung dữ, khiến họ tự rèn cho mình một thể phách mạnh mẽ cường tráng. Man tộc ở Hoàng Triều Đại Man không giống với man tộc sống ở biên giới phía nam của Vương Triều Đại Hạ. Man tộc ở đây đã hình thành nên nền văn minh của riêng họ. Tuy họ sống theo lối nguyên thủy nhưng lại không hề man dợ. Hơn nữa, họ không chỉ tu luyện mỗi khí huyết thể phách, mà họ còn tu luyện cả chân nguyên. Võ đạo của họ phát triển rực rỡ, vì thế mới sinh ra một cường giả cực kỳ đáng sợ như Man Hoàng. Hoàng Triều Đại Man cũng là một trong số ít các hoàng triều dị tộc, nhưng nó không phải là hoàng triều mang mối quan hệ đối địch với nhân tộc. Man Hoàng đương nhiệm không chỉ có thực lực hùng mạnh, mà hắn còn tận sức khiến Hoàng Triều Đại Man phát triển. Hắn kết nối rộng rãi khắp các tộc ở vùng đất Nam Hoang rộng lớn. Có rất nhiều hoàng triều trên lãnh thổ Nam Hoang rộng lớn, nhưng hoàng triều nhân tộc lại chiếm 1/3, hơn nữa họ còn thích làm theo ý mình, thậm chí còn coi nhau là kẻ địch. Trong lục đại hoàng triều, có hai hoàng triều thuộc về nhân tộc. Nhân tộc ở Nam Hoang không hề chiếm ưu thế, thậm chí họ thường xuyên bị dị tộc tấn công bất ngờ, không được yên bình. Hửm, bất chợt, Lý Bạch và Hứa Chử đều nhíu mày, đôi mắt của họ đều hướng sang một ngọn núi đang nằm bên trái. Hiện tại, theo mệnh lệnh của Lý Bắc Thần, hai người họ đã thu khí thế toàn thân lại, thứ hiển thị ra bên ngoài chính là cảnh giới chân thật của họ. Nơi đó có 100 tên dị tộc đang đứng yên, trên lưng họ có đôi cánh màu đen nhánh, đôi mắt lạnh lùng đang nhìn nhóm của bọn hắn, mang theo sát ý lạnh lẽo. Nhân vật cầm đầu đám người đó là hai lão già, họ phát ra khí thế mạnh mẽ chấn động cả hư không. Tộc Đọa Vũ, Lý Bắc Thần nhìn hai tên dị tộc dẫn đầu, đây là hóa thân của hắn, tu vi đã đạt đến cảnh giới nguyên thần. Nó được tạo thành từ 9 miếng tinh huyết chân thần và tinh huyết viêm hoàng, thể phách cường tráng cực kỳ, có thể thắng hết tất cả cường giả tông sư, thậm chí ngay cả sự tồn tại của động thiên cảnh cũng khó sánh được với hóa thân này. Mặc dù Lý Bắc Thần chưa từng đánh nhau với ai, nhưng hắn tin rằng bằng vào hóa thân có thể phách đánh đâu thắng đó và chân nguyên dồi dào như biển này có thể trấn áp động thiên cảnh tầm thường đó. Hơn nữa, trên người hắn còn mang theo một số món báu vật quý giá. Ví dụ như Minh Huyết Yêu Hạp và Thiên Ma Tán. Chúng đều là những báu vật có thể giết chết cường giả động thiên cảnh. Thậm chí nếu hắn thả Cửu Long Liễn ra, 9 con dao long vắt ngang động thiên cảnh gầm thét trên bầu trời, chỉ nhiêu đó thôi đã là sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ngươi là Lý Bắc Thần của Vương Triều Đại Hạ. Hai tên cường giả động thiên cảnh của tộc Đọa Vũ lạnh lùng lên tiếng, khí thế ngất trời, ánh mắt toát ra sát ý mãnh liệt. To gan, tên của nhân vương há có thể để đám dị tộc bọn ngươi gọi thẳng thừng như thế sao? Chương 510, ánh mắt chém động thiên 2. Hứa Chử dậm chân tại chỗ, một luồng ánh sáng hung hăng ngất trời bắn ra từ hai mắt hắn, nhìn đăm đăm vào hai người họ, hỏa vân đao trong tay lóe lên ánh sáng màu đỏ chói mắt, lấp lánh khắp trời. Sát khí đỏ như máu quét ngang trời cao, nhuộm đỏ cả một vùng trời, dâng lên như sóng biển cuồn cuộn dội rửa trăm tên dị tộc. Trong 100 tên dị tộc, có 30 người thuộc nguyên thần cảnh, 70 người còn lại ở phong hầu cảnh, nhưng hiện tại ai nấy cũng tỏ vẻ hoảng sợ, luồng sát khí màu đỏ khủng khiếp xâm nhập vào cơ thể bọn họ. Cơ thể của trăm tên dị tộc tức khắc cứng đờ, sợ đến mức gần chết, thất khiếu thì chảy máu. Lúc này ở không trung phía xa, có cường giả đã chú ý đến nơi này, nhưng khi thấy trăm tên dị tộc chảy máu thất khiếu thì không khỏi hít sâu một hơi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Việc này sao có thể? Hai tên cầm đầu đám cường giả động thiên của tộc Đọa Vũ hoảng sợ kêu lên. Tên đó chỉ mới phóng sát khí ra mà đã khiến 30 tên cường giả tông sư, 70 tên phong hầu không thể nhúc nhích rồi ư. Thậm chí thất khiếu còn chảy máu nữa chứ. Đây đều là thiên tài của tộc Đọa Vũ họ đấy. Hơn nữa trong số đó còn có một vài thiên kiêu cái thế của tộc Đọa Vũ. Nhưng điều này dường như chỉ mới bắt đầu. Sát khí màu đỏ càn quét qua vòng trời, cuối cùng một tên phong hầu cảnh của tộc Đọa Vũ không chịu nổi nữa, thân thể hắn bất ngờ nổ tung. Bùm, máu tươi bắn tung tóe khắp không trung, tên thiên tài của tộc Đọa Vũ ấy đã bị sát khí làm nổ tung. Bùm, bùm, bùm, từng tiếng trầm đục vang lên. Trăm tên thiên tài tộc Đọa Vũ gồm 30 tên cường giả nguyên thần cảnh lần lượt không thoát khỏi cảnh thân xác chia năm xẻ bảy, hóa thành màn xương máu bắn tung tóe đầy trời. Nhiều giọt máu nhỏ xuống, cảnh tượng bi thảm khiến sắc mặt hai tên cường giả động thiên của tộc Đọa Vũ khó coi cực kỳ. Cảnh tượng đó cũng khiến các cường giả đang chú ý tới nơi này đều trợn mắt há mồm, cả đời khó quên. Không ai đủ can đảm đến gần đây, chỉ dám đứng nhìn từ xa, sắc mặt rung động. Sát khí vừa được phóng ra đã chém chết trăm tên cường giả. Bọn họ nhìn Hứa Chử đang đứng ngạo nghễ trong không trung, toát lên hung tính ngập trời, mặt lộ vẻ kính sợ. Đây là một người nguy hiểm tuyệt thế, tuyệt đối không thể chọc đến hắn, các thế hệ của dị tộc đều đáng bị chém tận giết tuyệt. Hứa Chử có diện mạo thô lỗ, hai mắt trợn to, toàn thân sôi trào khí huyết dày đặc đến cực điểm. Hắn như thần như ma, hai mắt lộ ra một luồng sát khí tuyệt đại vượt xa lúc trước. Sát khí kinh khủng không ai địch nổi lập tức hóa thành hai thanh kiếm sát màu máu. Sát khí ngưng kết ngập tràn trong hư không bị hai thanh kiếm sát màu máu hút hết, đất trời lại khôi phục sự sáng trong. Phập, hai thanh kiếm sát màu máu xuất hiện trong đôi mắt Hứa Chử xuyên qua không trung và đâm thủng hai tên cường giả động thiên cảnh của tộc Đoạ Vũ, găm thẳng hai tên đó vào hư không khiến bọn hắn không thể nhúc nhích. Hai lão già tộc Đoạ Vũ lập tức tái mặt, phun ra từng ngụm máu tươi. Bọn họ nhìn Hứa Chử đầy hoảng sợ, nhìn người nguy hiểm tuyệt thế này. Hắn chỉ xuất ra hai mục quang mà đã găm họ vào trong không trung. Đây là sự tồn tại kinh khủng đến mức nào? Tinh thần của bọn hắn sắp sụp đổ. Hơn nữa đó chỉ là một thần tử của Vương Triều Đại Hạ, chỉ là một gã thần tử mà thôi. Bọn họ còn định giết Lý Bắc Thần ở đây rồi cướp của, giáng một đòn nặng nề cho Vương Triều Đại Hạ. Khóe miệng của hai lão già bắt đầu co rút, sự hối hận trong lòng sắp cắn nuốt bọn họ. Ngay cả một luồng mục quang phát ra từ thần tử của người ta mà họ còn chẳng đỡ nổi thì nói chi đến việc giết rồi cướp chứ. Một sự bi thương lập tức ngập tràn trong lòng bọn họ. Hoàng Triều Đại Vũ giao chiến với một vương triều đáng sợ như Đại Hạ, chỉ e là cơ nghiệp vạn năm của Hoàng Triều Đại Vũ sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Trong lòng bọn họ cũng rất tuyệt vọng, lúc này họ đã bị đóng đinh giữa không trung, cho dù có muốn trốn cũng không thể trốn được. Những vị cường giả đứng nhìn từ xa vô thức nuốt nước bọt, nhìn đến đờ cả người, đây là ảo giác của họ có phải không? Hay là bọn họ đang ở trong một giấc mơ, chỉ một ánh mắt thì vị hung nhân kia đã có thể giải quyết được hai vị cường giả ở động thiên cảnh. Một ánh mắt, cả đời họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Động thiên cảnh có nghĩa là đã đứng ở cấp bậc đỉnh phong trong vô la trung thiên giới, mỗi vị như thế, đều là nhân vật tầm cỡ cả. Nhưng lúc này, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến bọn họ không thể nào ngờ được. Đây là thần thánh phương nào thế? Trương Thanh Vân đang đứng trên một chiếc phi thuyền xa hoa lộng lẫy, khắp nơi đều được khảm ngọc và mã não, hắn sững sờ đứng đó, không dám tin vào mắt mình. Cảnh tượng này, quá sốc đối với hắn. Cho dù hắn là cường giả ở cảnh giới nguyên thần đỉnh phong, thì hắn cũng không thể chịu được. Hắn đã theo đuổi động thiên cảnh hơn nửa đời người, vậy mà ngay cả một ánh mắt của người khác, hắn cũng không ngăn lại được. Thật nực cười xiết bao. Chương 511, Tuyệt thế hung nhân 1. Cho dù hắn là thần thánh phương nào, thì Trương gia chúng ta cũng không thể đắc tội được. Trương Minh đứng trước mặt hắn cũng rơi vào trầm tư, kinh ngạc vô cùng nhưng quả quyết nói. Mặc dù Trương gia cũng là gia tộc lớn có tiếng tăm tại Nam Hoang, họ cũng có mấy vị cường giả động thiên cảnh, nhưng thực lực của những người đó cũng không thể so kè với vị tuyệt thế hung nhân này. Vị hung nhân này khủng khiếp thật sự, chưa từng nghĩ tới, ở chốn Nam Hoang này có thể gặp được một người hung hãn như vậy. Ở một nơi khác, có bốn người đang đứng trên lưng một con chim hung tợn, cánh chim vươn dài hơn 300 trượng, một người thanh niên đứng ở giữa, hắn không nhịn được mà cảm thán. Thiếu chủ, thực lực của người này, e rằng đã đạt đến động thiên cảnh tam trọng mà cũng có thể là tứ trọng. Phía sau người thanh niên là ba vị lão giả, một người trong đó tiến lên một bước, hắn trịnh trọng nói. Động thiên cảnh tứ trọng, vẻ mặt người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, nếu như có thể có được vị hung nhân này, thì công cuộc tranh hoàng đoạt vị của chúng ta thì phần thắng sẽ nghiêng về chúng ta nhiều hơn. Người thanh niên lẩm bẩm, ánh mắt hắn nhìn về phía Hứa Chử đang ở phía xa, càng thêm nóng rực. Đi điều tra xem nhóm người này là thế lực của phương nào. Người thanh niên ra lệnh, vâng, thưa thiếu chủ. Một vị lão giả trong nhóm người đó cúi người thi lễ nhận lệnh. Keng, đao quang đỏ rực như ánh lửa rung chuyển bầu trời, mũi đao ngưng tụ lại sắc nhọn đến cực hạn quét ngang hư không. Trong mắt hai vị trưởng lão của tộc Đoạ Vũ đầy tuyệt vọng, đao quang lập tức xẹt qua cổ hai người bọn họ. Trong nháy mắt, hai cái đầu to lớn bị hất văng lên trời. Hai luồng máu tươi tức khắc theo đó phun ra, hóa thành mưa máu, ồ ạt rơi xuống. Chỉ còn lại hai cái xác mất đầu trơ trọi tại đó, hơi thở đã không còn. Nhưng bọn họ vẫn bị đóng đinh tại giữa hư không như cũ. Đi thôi, vẻ mặt Lý Bắc Thần vô cùng bình tĩnh, ánh mắt hắn lãnh đạm khẽ đảo qua những vị cường giả đang tụ lại xung quanh mỗi lúc một đông, nhỏ giọng phân phó. Sau đó có một nhóm người nhanh chóng bay về hướng thành mãng hoang. Bùm bùm, hai tiếng động cực lớn truyền đến, hai cái xác đột nhiên bị nổ tung, máu văng tung tóe khắp nơi. Những cường giả đang vây xem ở xung quanh cũng lục tục bay về hướng thành mãng hoang. Khi nhóm người cường giả đặt chân lên thành mãng hoang, tin tức của một vị hung nhân giết cường giả ở động thiên cảnh chỉ bằng một ánh mắt đã nhanh chóng lan truyền ra khắp thành mãng hoang. Vô số người sau khi nghe được tin này đều vô cùng kinh ngạc và bàng hoàng. Một vị hung nhân khủng bố như vậy sao có thể xuất hiện ở thành mãng hoang? Cường giả bậc này, cho dù là ở sáu hoàng triều lớn hay thậm chí là ở ba tông môn lớn cũng chẳng có được mấy người. Mặc dù là bây giờ có nhiều cường giả tụ hội ở thành mãng hoang, thiên kiêu như mưa, nhưng số cường giả có thể sánh được với người này e là chẳng có nổi 5 người. Ha ha, Trọng Khang, hiện giờ ở trong thành mãng hoang, danh tiếng của ngươi đã vang dội như mặt trời ban trưa rồi kìa. Lý Bắc Thần đang chậm rãi đi dạo trên đường lớn trong thành Mãng Hoang, thỉnh thoảng hắn nghe thấy câu chuyện về tuyệt thế hung nhân, hắn cười nói với Hứa Chử đang đi ở phía sau. Uy danh của tướng quân Hứa Chử, e là bây giờ đã có thể dỗ được những đứa trẻ khóc đêm luôn đấy. Lý Bắc Thần trêu ghẹo, trên mặt hắn nở nụ cười tươi, cả người hơi lộ ra vẻ biếng nhác. Vương thượng cứ nói đùa, Hứa Chử mỉm cười, ha ha, đi thôi, nghe đồn trong thành Mãng Hoang, có một dịch bảo lâu rất lớn, trong đó số lượng kỳ chân dị bảo nhiều không đếm xuể, chân bảo của cả vùng Nam Hoang đều tập trung tại nơi này. Lý Bắc Thần lắc đầu, khẽ cười, bọn họ đã đến thành Mãng Hoang được 3 ngày, cách buổi thọ yến của Man Hoàng, còn khoảng 1 tháng nữa. Sau đó nhóm người này đi về hướng tây của thành Mãng Hoang. Thành Mãng Hoang rất lớn, diện tích hơn ngàn dặm, là nơi sinh sống của hàng chục triệu người man tộc. Khắp nơi đều có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ của những bậc cường giả ở cảnh giới phong hầu, nguyên thần, khí tức tràn ngập trong không khí, chấn động cả hư không. Thậm chí là ở phía bắc của thành, còn có 6 luồng khí thế của cường giả động thiên cảnh, chấn áp càn khôn, sáng chói tựa như nhật nguyệt. Dịch bảo lâu ở thành tây cao 6 tầng, diện tích khoảng trăm dặm, gần như có thể sánh ngang với một tòa thành trì. Mỗi ngày, đều có vô số kỳ chân dị bảo được lưu chuyển ra ngoài. Dù sao thì nơi Hoàng Triều Đại Man tọa lạc có rất nhiều khu rừng rậm hoang vu, dĩ nhiên trong khu rừng rậm như thế ắt sẽ có nhiều chân bảo. Cho dù là vàng ngọc đá quý, hay là dược liệu quý hiếm, ma nhận thần binh thành phẩm, linh đan rượu dược, nơi này đều có cả. Ngay cả những chân phẩm cực kỳ quý hiếm cũng có thể được tìm thấy ở chỗ này. Thiên tinh thảo, 100 viên hồn âm đan đan, hồ lô linh khí, 1.000 viên ý biện đan, linh đan 3 trong 1, 50 viên ý biện đan. Thần binh ngũ phẩm, 3.000 viên ý biện đan. Chương 512, tuyệt thế hung nhân 2. Một đống bảo vật quý hiếm được bày bán trên sạp, để cho khách tự chọn. Mỗi món chân bảo đều được ghi giá cả rõ ràng, không hề che giấu hay lừa gạt. Vật giao dịch chỉ có hai loại, đó là hồn âm đan có thể cho các cường giả ý biện tu hành và ý biện đan có thể hỗ trợ các cường giả ý biện cảm ngộ ý chí. Một ngôi chợ thế này, mỗi ngày kiếm cho Hoàng Triều Đại Man vô số tài nguyên, quả thật là số lượng nhiều không kể xiết. Lý Bắc Thần hơi cảm thán, nền móng của Vương Triều Đại Hạ vẫn còn quá cạn, Đại Hạ không thể xây được một dịch bảo lâu có quy mô thế này. Thậm chí là kích thước có bằng 1/10 nơi này đi nữa, cũng là mộng tưởng. Ở Đại Hạ không có nơi nào có thể không ngừng chảy ra những thiên tài địa bảo như thế này được. Quy mô của Điện Thiên Thương vẫn quá nhỏ, tài nguyên của cải kiếm được từ những thương hội, so ra đều không thể sánh được với quy mô của dịch bảo lâu. Lý Bắc Thần vừa đi vừa nhìn, nhưng hắn cũng không muốn mua gì cả. Mặc dù những thứ ở đây đa số đều xếp trong hàng báu vật trời đất, nhưng với hắn mà nói, những thứ này đều vô dụng cả. Đơn giản là hắn chỉ muốn xem dịch bảo lâu được vang danh ở Nam Hoang của Hoàng Triều Đại Man sẽ có bộ dáng thế nào mà thôi. Trong dịch bảo lâu, cường giả tụ hội cực kỳ đông đúc. Huống chi hiện tại lại đúng dịp đại thọ của Man Hoàng, vô số cường giả tề tựu, dịch bảo lâu vào lúc này, nếu nói về độ phồn hoa, chắc có lẽ là thời điểm phồn hoa nhất trong hàng trăm năm nay. Mỗi phút mỗi giây, đều có một lượng lớn tài nguyên bảo vật chảy vào túi của Hoàng Triều Đại Man. Có được một nơi thâu thập vật bảo như thế này, thực lực của Hoàng Triều Đại Man thế này mà không thể sánh ngang với 6 hoàng triều lớn khác, vậy không biết thực lực của 6 hoàng triều lớn khác thì phải ở bậc nào đây? Lý Bắc Thần khẽ lẩm nhẩm trong lòng, hửm, đột nhiên, trong mắt Lý Bắc Thần hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì vào lúc này, tiếng của Chư Thiên Luân Hồi Bàn nhảy ra trong đầu hắn. Hắn không chỉ kinh ngạc vì nội dung trong lời nói của Chư Thiên Luân Hồi Bàn, mà còn là vì Chư Thiên Luân Hồi Bàn không phải đang tồn tại trong cơ thể hay sao? Tại sao trong cơ thể của hóa thân này cũng có Chư Thiên Luân Hồi Bàn? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi trong đầu, Luân Hồi Chi Chủ và hóa thân của Bổn Tôn đều là một thể, Chư Thiên Luân Hồi Bàn vượt qua cả không gian và thời gian, nó có thể tồn tại ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ lúc nào. Giọng nói máy móc của Chư Thiên Luân Hồi Bàn Chi Linh vang lên. Vượt qua cả không gian lẫn thời gian ư? Lý Bắc Thần lẩm bẩm, hắn hiểu ra phần nào. Theo hắn hiểu, những lời này có ý nghĩa rằng cả thời gian lẫn không gian đều không thể trói buộc Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Lý Bắc Thần lắc đầu, không quan tâm đến chuyện này nữa. Sức mạnh của Chư Thiên Luân Hồi Bàn không thể nào tưởng tượng được, nó không phải là điều hắn có thể truy tìm vào lúc này. Máu tiên, thứ có thể khiến nhân kiệt bán đỉnh cấp thăng lên thành nhân kiệt đỉnh cấp đó sao? Ánh mắt hắn chú ý đến một sạp hàng đơn sơ trước mặt đang cách hắn 30 trượng. Ở Hoàng Triều Đại Man, ngoài khu vực mua bán châu báu của quan lại như dịch bảo lâu ra thì còn có khu vực mua bán dành cho thương nhân, thậm chí còn có cả khu vực để bày bán bên lề đường. Các quý khách đã vừa ý vật nào rồi? Lúc này, một nam nhân trung niên đang ngồi thảnh thơi trên ghế dựa bên trong cửa hàng, hắn nhìn thoáng qua nhóm người Lý Bắc Thần đang đi vào cửa, hai mắt lập tức nheo lại, hiện lên sự khác thường. Vương thượng, thực lực của người này là động thiên cảnh. Lý Bạch truyền âm với Lý Bắc Thần kèm theo chút men say như trước. Trưởng quầy à, miếng ngọc này bán thế nào? Ánh mắt Lý Bắc Thần không mảy may thay đổi, hắn cầm lấy miếng ngọc có chứa máu tiên và cười nhạt hỏi. Hắn không định mua những báu vật khác để che giấu ý đồ thật sự của mình. Một cường giả động thiên cảnh có thể tu luyện đến mức này, bụng dạ đều cực kỳ sâu, có thể được xưng là hạng cáo giả. Người như thế sao lại dễ dàng bị hắn đùa bỡn được chứ? Hơn nữa chỉ có mỗi miếng ngọc ẩn chứa máu tiên còn chẳng đủ để thăng cấp một nhân kiệt nữa là. Hắn muốn thử xem trong tay trưởng quầy động thiên cảnh này còn có ngọc thạch nào nữa hay không. 3 vạn thần nguyên đan, hoặc 300 hư không đan, hoặc 10 thủy linh bảo đan. Trưởng quầy trung niên cười đáp, như thể hắn không hề chột dạ với cái giá trên trời mà mình đưa ra. Thần nguyên đan là linh đan cực kỳ tốt để cung cấp cho cường giả tông sư ngưng luyện nguyên thần. Hư không đan là linh đan quan trọng để tăng tu vi tam trọng động thiên trước động thiên cảnh. Mà thủy linh bảo đan chính là bảo đan ẩn chứa một tia thủy chi pháp tắc. Bảo đan là loại đan dược quý hơn linh đan rất nhiều. Người này vừa mở miệng đã hét giá 3 vạn thần nguyên đan, 300 hư không đan, 10 thủy linh bảo đan. Đến cả Lý Bắc Thần cũng khẽ sừng sốt. Đây là một khoản tài sản kếch xù, cường giả động thiên cảnh tầm thường tuyệt đối không thể lấy ra số tài sản như vậy. Chương 513, điều kiện thăng cấp của nhân kiệt bán đỉnh cấp. Trưởng quầy à, giá mời chào này của ngươi có mắc quá hay không? Lý Bắc Thần hỏi, hắn không tin tên trưởng quầy này có thể nhìn thấy máu tiên đang ẩn chứa bên trong miếng ngọc đó. Nhưng nếu hắn thật sự nhìn ra, dù Lý Bắc Thần có trả 10 tỷ thủy linh bảo đan thì cũng chẳng thể mua được. Thậm chí ngay cả cường giả tối cao của đại thiên thế giới nghe thấy việc này cũng sẽ không tiếc trả cái giá thật lớn để vượt giới đến đây. Từ xưa đến nay, thần tiên chỉ là truyền thuyết, chưa ai từng nhìn thấy thần tiên, thậm chí chẳng ai có thể chắc chắn rằng tiên có tồn tại trên đời này hay không. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể khẳng định một điều là nếu tiên thật sự tồn tại thì đó chính là sự tồn tại cao nhất, thống ngự cả chư thiên. Đối với chí bảo có chứa máu tiên, e rằng ngay cả sự tồn tại đáng sợ ở thần giới tối cao trong truyền thuyết cũng sẽ đánh tới đây để giành lấy nó, dù cho phát nát một thế giới cũng sẽ không hối tiếc. Mặc dù tại hạ không biết trong miếng ngọc này có điều gì thần bí, nhưng rõ ràng chắc chắn nó không phải vật tầm thường. Trưởng quầy trung niên vừa lắc đầu vừa thở dài lên tiếng. Lý Bắc Thần nhíu mày. Sau đó hắn lấy ra 2 mảnh thiên linh trà diệp. Thiên linh trà diệp hiện lên màu xanh biếc, óng ánh trong suốt như được đúc ra từ ngọc, có nhiều tia đạo vận tràn ngập trong hư không khiến người ta say mê. Thiên linh trà thụ xuất hiện, 81 miếng trà diệp chín mùi. Đây là, trưởng quầy trung niên nhìn chằm chằm vào 2 mảnh thiên linh trà diệp, ánh sáng rực rỡ lóe lên trong mắt, lòng hắn nảy lên một sự xúc động đáng sợ muốn ra tay cướp lấy nó. Hắn hít thở mấy hơi thật sâu mới có thể bỏ đi suy nghĩ đáng sợ ấy. Nhóm người trước mắt hắn đây chẳng phải hạng tầm thường. Lúc nhóm người Lý Bắc Thần vừa mới vào cửa, các mối nguy cơ đã lởn vởn trong lòng hắn. Động thiên cảnh, hơn nữa không chỉ có một tên động thiên cảnh, Diêm Bích Lạc tin tưởng 100% vào trực giác trong lòng. Lấy thiên linh trà diệp pha với nước sôi, sau khi uống nó sẽ giúp cường giả trên động thiên cảnh lĩnh ngộ pháp tắc một cách sâu sắc hơn. Lý Bắc Thần nói, hắn muốn xem thử người này còn có ngọc chứa máu tiên trên người hay không. Nếu có, thiên linh trà diệp đã đủ sức hấp dẫn để tên này giao ra. Ta đồng ý, Diêm Bích Lạc trả lời rất dứt khoát, hắn đưa miếng ngọc cho Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần cũng đưa 2 mảnh thiên linh trà diệp cho Diêm Bích Lạc. Giao dịch hoàn tất, mọi người đều vui vẻ. Vị khách này, xem ra ngươi rất rõ tác dụng của miếng ngọc ấy, Diêm Mỗ sẽ không tìm hiểu sâu hơn. Nhưng ngươi có muốn lấy thêm nhiều ngọc nữa hay không? Những lời này do Diêm Bích Lạc truyền âm cho Lý Bắc Thần. Càng nhiều càng tốt, Lý Bắc Thần khẽ mỉm cười. Xem ra sức hấp dẫn của 2 mảnh thiên linh trà diệp thật sự rất lớn. Trong tay ta chỉ có 1 miếng ngọc này, nhưng ta có thể cung cấp nơi lấy nó cho ngươi, cái giá là 2 miếng thiên linh trà diệp nữa. Diêm Bích Lạc vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Lý Bắc Thần. Hắn có thể cảm nhận thiên linh trà diệp có lợi ích rất lớn đối với việc tăng tu vi của hắn. Hiện tại, hắn càng muốn nhiều hơn. Ta đồng ý, Lý Bắc Thần không quan tâm đến việc mình sẽ mất bao nhiêu miếng thiên linh trà diệp. Dù sao đây cũng là tài nguyên có thể mọc lại trong tay hắn, không quá quý giá. Nhưng máu tiên thì lại khác, đây là thứ có thể giúp nhân kiệt bán đỉnh cấp vượt qua sự ngăn cách giữa người và trời, nâng cấp sinh mệnh lên một tầm cao mới, đạt đến châu báu tối cao nhân kiệt đỉnh cấp. Vương thượng, theo thần thấy, lời nói của Diêm Bích Lạc không đáng tin mấy. Quay về khách điếm, Lý Bạch nói với Lý Bắc Thần bằng vẻ mặt hơi nghiêm trọng. 7 ngày sau, chúng ta sẽ biết kết quả. Dù hắn có tính toán gì thì với thực lực của chúng ta cũng không hề sợ điều chi. Lý Bắc Thần bình tĩnh lên tiếng. Ở Hoàng Triều Đại Man, ngoài Man Hoàng nông sâu không rõ kia, bằng vào thực lực của nhóm người bọn họ thì không hề sợ bất kỳ kẻ nào. Vương thượng nói rất đúng, mặc kệ hắn có âm mưu quái quỷ gì đi chăng nữa thì cứ một đao chém chết là được. Hứa Chử nhếch miệng cười nói, trong mắt thoáng hiện lên sự hung tợn khiến người ta sợ hãi. Vương thượng, dù sao vẫn Thần Khư vẫn là một trong ba nơi nguy hiểm nhất ở Nam Hoang, rất nhiều cường giả động thiên cảnh đã chết ở trong đó, người vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lý Thuần Phong nói bằng vẻ nghiêm túc, điều đó là tất nhiên. Lý Bắc Thần gật đầu, vẫn Thần Khư là một trong ba nơi nguy hiểm nhất ở Nam Hoang, nó đã tồn tại từ xưa đến nay, không ai có thể nói chính xác nó đã xuất hiện từ lúc nào ở đại địa Nam Hoang. Nhưng có tin đồn rằng vẫn Thần Khư chính là vùng đất thần minh an nghỉ. Điều đó khiến cho lớp lớp cường giả động thiên cảnh như che già măng mọc mạo hiểm tiến vào trong đó. Một số người đi ra đã nhận được báu vật cực kỳ trân quý và thực lực thăng tiến. Nhưng cũng có người vĩnh viễn ở lại trong đó biến thành cái xác không hồn. Nó đáng sợ đến mức trở thành cấm địa trong suy nghĩ của rất nhiều cường giả động thiên cảnh ở Nam Hoang. Mà lần này Diêm Bích Lạc lại muốn mời Lý Bắc Thần cùng đi đến Vẫn Thần Khư vào 7 ngày sau. Chương 514, Máu Tiên 1. Viên ngọc ẩn chứa máu tiên này chính là Diêm Bích Lạc mang ra từ trong Vẫn Thần Khư. Điều này khiến Lý Bắc Thần có rất nhiều phỏng đoán về lai lịch của Vẫn Thần Khư. Trong lòng cũng càng thêm cẩn thận, bất kỳ đồ vật, địa vực gì dính dáng đến tiên đều sẽ cực kỳ đáng sợ. E rằng thần minh đi vào cũng khó mà bảo vệ bản thân, huống hồ bọn họ. Cho nên, Diêm Bích Lạc nào dám đi sâu vào Vẫn Thần Khư. Chỉ thăm dò ở vòng ngoài mà thôi. Cao tướng quân, ám ảnh điện đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại biên cảnh phía bắc của Vương Triều Đại Hạ, nơi trung tâm quân đội Cao Trưởng Cung đóng giữ, chỉ huy sứ ám vệ của ám ảnh điện trầm tiêm nói với Cao Trưởng Cung, cơ thể của hắn như ẩn như hiện, giống như quỷ ảnh, không tồn tại ở thế giới này. Bây giờ ám vệ của ám ảnh điện do Yêu Ly nắm giữ, Trần Tiêm cũng trở thành cấp dưới của Yêu Ly, nhân vật số 2 trong ám vệ. Hắn không chỉ tu luyện tiểu vô tướng ma điển do Dự Nhượng truyền xuống, mà còn tu luyện tiểu lạc nhật ma điểm do Yêu Ly truyền xuống, dung hợp cả hai làm một khiến thực lực của hắn càng thêm lớn mạnh. Nhưng đây cũng là một con đường cực kỳ gian nan, cho dù là tiểu vô tướng ma điển hay là tiểu lạc nhật ma điển thì đều là phiên bản đơn giản của công quyết Dự Nhượng và Yêu Ly tu luyện, nắm giữ đại thiên thế giới, cũng là ma công bậc nhất. Muốn kiêm tu cả hai, khó khăn xiết bao. Tuy nhiên, Trần Tiêm lại dùng nghị lực cực lớn của mình mà tu luyện thành công, bây giờ đã bước đầu dung hợp. Thực lực tư chất của hắn xảy ra thay đổi về căn bản, đã có khả năng sánh vai cùng võ tướng nhị lưu. Điều này cũng dẫn đến mấy trăm ảnh vệ, ám vệ có tư chất không tầm thường trong ám ảnh điện bắt đầu kiêm tu cả hai. Nhưng cho đến bây giờ, ngoài Trần Tiêm ra thì cũng chỉ có chỉ huy sứ ảnh vệ Khúc Huyễn thành công. Từ đó có thể thấy được kiêm tu rất khó khăn. Hành động đi, Cao Trưởng Cung khẽ gật đầu nói với Trần Tiêm. Khuôn mặt của hắn bị mặt nạ ác quỷ che lại, dữ tợn mà đáng sợ, không nhìn thấy biểu cảm. Vâng, cơ thể Trần Tiêm lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Bên trong đại trướng chỉ còn lại Cao Trưởng Cung lẳng lặng đứng đó, ánh mắt nhìn về phía bản đồ treo trong trướng, mang theo vẻ khác thường. Bái kiến nữ hoàng Huyết Tinh. Trong hoàng cung ở thành Huyết Tinh, từng luồng khí thế ngút trời không chút kiêng dè bộc phát ra ngoài, giống như những mặt trời nóng rực, chiếu rọi hư không, trấn áp vạn vật. Chư vị đa lễ. Nữ hoàng Huyết Tinh Ách Hưu Lạp cười nhạt, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp tràn đầy uy nghiêm, hai mắt giống như sấm sét chớp lóe, khiến 10 vị động thiên cảnh bên dưới đều rung động trong lòng, khó mà khống chế bản thân. Không hổ là nữ hoàng Huyết Tinh, trong lòng Tạp Nhĩ đến từ hoàng triều Huyết Sát thầm kinh sợ. Hắn chính là người mạnh nhất trong 10 vị cường giả động thiên cảnh này. Động thiên cảnh tứ trọng là sự tồn tại có tiếng tăm lẫy lừng ở vùng phía nam Huyết Nguyên Trung thiên giới. Nhìn từ bên ngoài, địa vị trong hoàng triều Huyết Sát chỉ sau Huyết Hoàng. Nhưng hắn vẫn cảm nhận thấy áp lực mạnh mẽ ở trên người Ách Hưu Lạp. Chẳng lẽ tu vi của Ách Hưu Lạp đã vượt qua động thiên cảnh tứ trọng rồi? Trong lòng hắn tràn đầy khiếp sợ, động thiên cảnh tứ trọng đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, thực lực đáng sợ hơn động thiên cảnh tiền tam trọng rất nhiều. Bất kỳ một vị nào đều đứng ở tầng chót vót của vùng phía nam Huyết Nguyên Trung thiên giới. Huống hồ là cường giả trên cả động thiên cảnh tứ trọng. Đây đã được coi là bá chủ thật sự rồi, chắc hẳn các vị đều đã rõ ràng nhiệm vụ của mình, không cần chấm phải nhiều lời nữa, Hoàng Triều Huyết Tinh sẽ phái Cha Nhĩ Tư và Ni Khắc Nhĩ ra. Ách Hưu Lạp thản nhiên nói chuyện, trong giọng điệu không có chút gợn sóng nào. Ni Khắc Nhĩ, Khang Lạp Đức đến từ Hoàng Triều Huyết Sát hét lên kinh ngạc, vô cùng khiếp sợ. Không chỉ có hắn, những cường giả động thiên cảnh còn lại cũng đều chấn động, mở to hai mắt. Ngay cả Tạp Nhĩ mạnh mẽ nhất cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn là cường giả mới lên động thiên cảnh tứ trọng, mà Ni Khắc Nhĩ của Hoàng Triều Huyết Tinh lại là cường giả động thiên cảnh tứ trọng lâu năm. Được mệnh danh là chiến thần Huyết Tinh, cả đời rong ruổi trên lưng ngựa, nam chinh bắc chiến, khí khiến mấy hoàng triều bọn họ tổn thất cực lớn. Quả thật là một nhân vật cực kỳ đáng sợ, xem ra hoàng triều Huyết Tinh quyết tâm rồi, Tạp Nhĩ thầm nghĩ trong lòng. Ba vị tộc thúc, phía trước chính là đường lớn rồi. Trên mặt Quỷ Minh mang theo cung kính, dẫn ba bóng hình đi trong hư không. Ba bóng hình này, ai nấy đều tỏ ra âm u lạnh lẽo, mang theo ma khí ngập trời. Quỷ Minh, nhớ kỹ lời ngươi nói, nếu không, đừng trách ta không nói tình nghĩa. Người đàn ông trung niên ma tộc đứng ngoài cùng bên trái trong ba bóng hình âm u nói, hai mắt lộ vẻ vô tình và lạnh nhạt. Tất nhiên rồi, sao dám lừa ba vị tộc thúc chứ? Quỷ Minh cung kính nói, lần này hắn trở về tộc, cũng chỉ dám tìm đến ba vị tộc thúc động thiên cảnh này. Chương 515, Máu Tiên 2, tộc nhân cao hơn động thiên cảnh, hắn căn bản không dám cấu kết mưu đồ cùng. Quá nguy hiểm, không cẩn thận hắn sẽ bị cắn nuốt hoàn toàn. Gia tộc của hắn chỉ là một thành viên bé nhỏ không đáng kể bên trong Vệ Sinh ma tộc. Nhưng cho dù như vậy, cũng có cường giả cao hơn động thiên cảnh. Thậm chí là phụ thân của hắn, người đàn ông ma tộc mà trong đời này hắn gặp mặt không đến 10 lần, tu vi thực lực cũng đã vượt qua động thiên cảnh rồi. Thuận lợi như vậy, người đàn ông trung niên ma tộc lạnh lùng nói ra, nhưng mà, rốt cuộc trong lòng có bao nhiêu tin tưởng, cũng chỉ có bản thân hắn rõ ràng. Ma tộc không tin người, đây đã là nhận thức chung trong ma tộc rồi. Trừ phi thân bất do kỷ, nếu không bọn họ sẽ không tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Ma tộc, chính là tộc xảo trá khó lường nhất trong chư thiên vạn tộc. Mà trong tất cả chủng tộc của ma tộc, Vệ Sinh ma tộc bọn họ đứng ở hàng đầu về không nghĩa không tín. Dù sao phương hướng tu hành của Vệ Sinh ma tộc chính là cắn nuốt. Chỉ cần có một chút cơ hội thôi, bọn họ sẽ cắn nuốt tất cả sinh linh có thể cắn nuốt. Cho dù là phụ mẫu thân thuộc cũng không hề nương tay. Sinh sản của ma tộc cũng không thuần túy ỷ lại vào sinh đẻ. Ở ma giới có khởi nguyên ma hà, mình mông cuồn cuộn chảy khắp toàn bộ ma giới, mỗi ngày đều có rất nhiều ma tộc được sinh ra, tộc nào cũng có, người lừa ta gạt, từ khi sinh ra đã bắt đầu chém giết lẫn nhau rồi. 7 ngày sau, ở một nơi cách phía nam thành mãng hoang trăm dặm, nhóm người Lý Bắc Thần từ trong hư không chậm rãi hạ xuống. Lần này chỉ có 3 người Hứa Chử, Lý Bạch, Lý Thuần Phong đi cùng. Chu Thái và Trịnh Hòa đều ở lại thành mãng hoang, phụ trách nghe ngóng tin tức. Dù sao tu vi của bọn họ không đủ, thực lực không đạt đến động thiên cảnh, đi vào vẫn thần khư quá mức nguy hiểm. Mặc dù thực lực của Lý Thuần Phong hơi kém chút, nhưng khi ở trong vẫn thần khư thì khác biệt. Căn cứ vào tình báo thu thập được trong mấy ngày nay, Lý Bắc Thần ngạc nhiên phát hiện, ở trong vẫn thần khư, uy lực của phong thủy chi đạo tăng lên cực lớn. Rất nhiều người đều suy đoán, chắc hẳn vị thần minh ngã xuống bên trong vẫn thần khư kia là đại năng tu hành phong thủy chi đạo. Ở trong vẫn thần khư, phong thủy chi đạo như cá gặp nước, một phần lực phát huy ra 10 phần lực. Thực lực của Lý Thuần Phong đã đạt đến nguyên thần đỉnh phong, nhưng ở bên trong vẫn thần khư chắc hẳn sẽ không yếu hơn động thiên cảnh bình thường. Lý Huynh đến rồi, Diêm Bích Lạc khẽ cười nói, trên người khoác trường bào màu xanh, phong thái như ngọc. Làm phiền các vị đợi lâu rồi, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn thoáng nhìn Diêm Bích Lạc, sau đó dừng ở trên người ba người đứng cạnh hắn. Ba người này, tất cả đều là cường giả động thiên cảnh. Một người đàn ông trung niên có thân hình thon dài, khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt như nước. Mỉm cười nhã nhặn với Lý Bắc Thần. Bên trái hắn là một nữ tử áo đỏ, khoan thai hoa lệ, tràn ngập quý phái, khe khẽ gật đầu với mấy người Lý Bắc Thần. Người cuối cùng chính là một lão già man tộc, thân hình cao lớn tráng kiện, trên mặt tràn đầy khí thế hung hãn, tóc đen rối tung, hệt như một con sư tử mạnh mẽ, khí tức khiếp người, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh với Lý Bắc Thần. Lý Huynh, vị này là Vũ Huynh Vũ Vĩnh Hà, đến từ Hoàng Triều Đại Chuẩn. Diêm Bích Lạc giới thiệu với Lý Bắc Thần, tay chỉ vào người đàn ông trung niên kia. Vị này là Ứng môn chủ Ứng Y Tuyết, đến từ Hoàng Triều Đại Sinh trong Lục Đại Hoàng Triều. Diêm Bích Lạc chỉ tay vào nữ tử áo đỏ. Vị này là trưởng lão Dương Mục đến từ Man Thần Tông. Giới thiệu lẫn nhau xong xuôi, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, mang theo nụ cười mỉm, coi như chào hỏi. Ba người này, bao gồm cả Diêm Bích Lạc, đều không phải cường giả động thiên cảnh bình thường. Lý Bạch ở sau lưng Lý Bắc Thần mang theo men say ngà ngà quét nhìn mấy người, khẽ truyền âm. Cường giả động thiên cảnh đã ngưng luyện ra động thiên, lúc nào toàn thân trên dưới cũng được động thiên bao phủ, không toàn lực bộc phát, người ngoài khó mà xác định thực lực cụ thể. Lý Bắc Thần ung dung thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhóm 8 người bay về phía Vẫn Thần Khư cách thành mãn hoang 12 vạn dặm. Vẫn Thần Khư nằm ở biên cảnh của Hoàng Triều Đại Man, chiếm diện tích mấy chục vạn dặm, trong đó không còn sinh linh, nhưng cỏ cây tươi tốt, những cổ thụ che trời mọc lên san sát, khắp nơi đều là trận thế. Hơi không chú ý, cường giả động thiên cảnh cũng chỉ có con đường chết. Ở Vẫn Thần Khư, không chỉ xem thực lực, mà còn phải xem vận may. Vận may tốt, dọc đường không gặp trận thế phong thủy mạnh mẽ, như vậy cũng có thể đột phá vòng ngoài, bước vào trung tâm, từ đó lấy được chí bảo. Vận may không tốt, bước vào trận thế phong thủy đáng sợ, mất mạng ngay tức khắc. Lý Bắc Thần chọn đi về phía trước, không chỉ bởi vì máu tiên, mà còn bởi vì suy tính của Lý Thuần Phong. Sẽ có cơ duyên lớn trong Vẫn Thần Khư, vì vậy, hắn mới lựa chọn mạo hiểm đi về phía trước. Chương 516, đại trận phong thủy có thể hủy diệt thế giới. Hơn nữa Lý Thuần Phong tinh thông trận thế, đối với đạo phong thủy, tự tin không kém người nào. Tất cả cẩn thận chút, theo sát nhau, sau 3 ngày, 8 người đã đi đến biên giới Vẫn Thần Khư, Diêm Bích Lạc nghiêm nghị nói ra. Lý Bắc Thần dương mắt nhìn lên, Vẫn Thần Khư bị một tầng sương mù mỏng bao phủ, tỏa ra ánh vàng lờ mờ, từng tia sáng bồng bềnh trong hư không, tựa như tiên cảnh. Trong hư không, có những tòa cung điện cổ xưa do sương mù ánh vàng ngưng tụ tạo thành, một cơn gió thổi qua, lại biến thành những gian nhà tranh, vô cùng quỷ dị. Mà những cây cổ thụ trong đó thì lóe ra u quang nhàn nhạt, phảng phất không phải vật dưới trần gian. Vương thượng, nơi đây bị một trận thế phong thủy đáng sợ đến cực hạn bao phủ, che hết toàn bộ Vẫn Thần Khư. Quá mạnh rồi, đã không phải là trận thế mà thế giới này có thể tiếp nhận. Lý Thuần Phong ở sau lưng Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, tràn đầy khiếp sợ, trận thế phong thủy dồi dào và mênh mông đến vậy, giống như tồn tại lại giống như không tồn tại, chắc chắn là đại trận tuyệt thế trong thiên địa này. Trận thế này quá mạnh mẽ, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, giống như đã vượt ra ngoài không gian này, tồn tại ở một nơi nào khác không biết tên. Hắn nghi ngờ, một sợi khí thế từ bên trong trận thế này xông ra cũng đủ để hủy diệt tất cả, diệt hết muôn dân. E rằng vô la trung thiên giới cũng khó mà chịu đựng được. Đây là đại trận phong thủy do ai bố trí? Trận thế phong thủy còn có thể đáng sợ như vậy sao? Lý Thuần Phong như say như mê, hắn tu hành diễn đạo phong thủy thánh kinh, chính là đạo kinh phong thủy đỉnh cao nhất, nhưng cũng khó có thể tìm ra trận thế phong thủy kinh khủng như này ở trong đó. Mặc dù Vẫn Thần Khư chỉ chiếm diện tích mấy chục vạn dặm, nhưng trong cảm nhận của Lý Thuần Phong, trận thế đáng sợ này che khuất bầu trời, tang thương cổ kính, sợ là không biết tung hoành bao nhiêu vạn dặm. Trùng trùng điệp điệp, giống như vắt ngang qua đại thế giới. Nếu như không phải là hắn, thể chất chính là thánh thế thích hợp với đạo phong thủy nhất nên mới có cảm ứng nhạy bén đến cực hạn với trận thế phong thủy này, chứ đổi thành một đại sư phong thủy khác tiến lên trước, tuyệt đối không phát hiện ra được trận thế cuồn cuộn này. Không phải thế giới này có thể tiếp nhận, Lý Bắc Thần chợt dừng bước, hai mắt bùng lên thần quang lấp lánh, nhìn chằm chằm Vẫn Thần Khư ở phía trước. Nhưng trong mắt hắn, những cây cổ thụ u ám, sương mù màu vàng mờ mịt bồng bềnh hóa thành các loại cảnh tượng kỳ lạ lạ không hề không thích hợp, phảng phất như nơi đây chính là một thế ngoại tiên cảnh, khiến người ta mê muội. Sao vậy, Lý huynh? Bốn người Diêm Bích Lạc chuẩn bị bước vào Vẫn Thần Khư vội vàng dừng bước, cẩn thận quan sát xung quanh, bọn họ còn tưởng rằng Lý Bắc Thần có phát hiện gì, căng thẳng hỏi. Vẫn Thần Khư quá nguy hiểm, tuy có chí bảo khiến người ta điên cuồng, nhưng cũng có nguy cơ dẫn đến cái chết khiến người ta sợ hãi. Vương thượng, thần thần có một chút cảm ứng, dường như phía trước có thứ gì đó đang kêu gọi thần. Lý Thuần Phong cau mày, hơi không chắc chắn nói ra. Đến nơi đây, thuật trắc toán khiến hắn lấy làm tự hào đã sớm mất đi tác dụng. Xem ra lai lịch của Vẫn Thần Khư còn đáng sợ hơn người đời tưởng tượng. Trong lòng Lý Bắc Thần khẽ thầm thì, sắc mặt thay đổi liên tục. Nếu đã biết Vẫn Thần Khư còn đáng sợ hơn hiểu biết lúc trước rất nhiều, vậy có còn muốn tiếp tục bước vào hay chăng? Có chắc chắn không? Hắn truyền âm cho Lý Thuần Phong. Dựa vào suy đoán của hắn, e rằng là thể chất, hoặc là công pháp tu hành, hoặc là thành tựu trong phong thủy chi đạo của Lý Thuần Phong khơi gợi ra chú ý không tầm thường của thứ gì đó bên trong Vẫn Thần Khư. Có thể là phúc, cũng có thể là hỏa, thần có thể chắc chắn. Hơn nữa thần cảm thấy, dường như trận thế phong thủy đáng sợ này đang chào đón thần. Lý Thuần Phong nhíu nhíu mày, khẽ nói ra, mấy người Lý Mỗ đều là lần đầu tiên đến Vẫn Thần Khư, khó tránh khỏi bị khí thế của Vẫn Thần Khư làm cho kinh sợ. Lý Bắc Thần khẽ cười với mấy người Diêm Bích Lạc, về phần mấy người họ có tin hay không, vậy cũng không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn. Ha ha, đúng vậy, nhớ ngày đó lần đầu Diêm Mỗ đến đây, cũng bị chấn động không thôi. Diêm Bích Lạc cười, ánh mắt thoáng nhìn Lý Thuần Phong ở sau lưng Lý Bắc Thần, không nói gì nữa, dẫn đầu đi về phía trước. Đám người Lý Bắc Thần theo sát đằng sau, đều cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù con đường đang đi bây giờ đã được nhiều thế hệ cường giả động thiên cảnh đi qua, nhưng ai cũng không dám chắc có gặp phải nguy hiểm chí mạng hay không. Diêm huynh, không phải mấy người Lý Bắc Thần phát hiện ra cái gì đấy chứ? Mấy người chậm rãi đi về phía trước, cẩn thận đến cùng cực, hai mắt luôn cẩn thận chú ý quét nhìn xung quanh, tỏa ra ánh sáng sắc bén. Lúc này tiếng truyền âm của Vũ Vĩnh Hà vang lên bên tai Diêm Bích Lạc. Yên tâm, tin tức liên quan đến nơi kia mà ta nói với bọn họ, không có một lời nói dối. Chương 517, ta là hải thần 1. Sắc mặt Diêm Bích Lạc bình tĩnh không đổi, thản nhiên truyền âm lại. Mục đích chuyến này của bọn họ chính là đi sâu vào một bãi đá bên trong, cách biên giới Vẫn Thần Khư khoảng 3.000 dặm. Viên ngọc kỳ lạ kia chính là được Diêm Bích Lạc tìm được ở nơi này. Như vậy là tốt rồi, Vũ Vĩnh Hà truyền âm nói, ban đầu 6 cường giả động thiên cảnh bọn họ bước vào rừng đá, nhưng đến cuối cùng 4 người còn lại đều biến thành cái xác không hồn, chỉ có 2 người bọn họ hốt hoảng chạy ra. Khu rừng đá đó, bây giờ nghĩ lại, trong lòng bọn họ vẫn vô cùng sợ hãi. 4 gã cường giả động thiên cảnh ngang cấp với bọn họ, chết ngay trước mặt, trở thành cái xác không hồn. Cảnh tượng hãi hùng đó khiến da đầu bọn họ tê tái, cả đời không quên được. Nhưng nghĩ đến những chí bảo bên trong rừng đá, trong lòng bọn họ lại nóng lên, khao khát muốn có được, nên mới có hành trình lần này. Vương thượng, thần cảm thấy, cảm giác kêu gọi đó càng ngày càng mạnh. Lý Thuần Phong ngạc nhiên truyền âm, vậy thì nghĩa cách tạm thời tách khỏi bọn họ. Lý Bắc Thần suy nghĩ một chút, truyền âm nói, hắn cũng muốn xem, rốt cuộc là thứ gì đang kêu gọi Lý Thuần Phong. Vâng, vương thượng, mấy người Lý Bạch truyền âm trả lời. Đoàn người hành quân về phía trước trong 3 canh giờ, đi được khoảng 100 dặm, dọc đường không xảy ra chuyện gì bất thường, như thể đây là một khu rừng bình thường. Nhưng không ai dám bất cẩn, mọi bất cẩn sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Những kẻ này, trong lòng đều có mưu đồ xấu xa, đặc biệt là hai tên xúc sinh Diêm Bích Lạc và Vũ Vĩnh Hà. Nữ tử Ứng Y Tuyết mặc trang phục màu đỏ lặng lẽ nhìn xung quanh, dù nàng rất muốn ra tay đánh chết Diêm Bích Lạc và Vũ Vĩnh Hà, nhưng thực lực của hai kẻ này đều mạnh hơn nàng, đây không phải là thời điểm tốt để ra tay. Khi đến chỗ rừng đá, chắc chắn các ngươi sẽ thân tử hồn tiêu. Nàng hít sâu, trong dung mạo ưu nhã lộng lẫy lóe lên một luồng lạnh lùng, một tia sát khí ẩn sâu trong lòng. Vương thượng, phía trước bên trái có 3 trận thế phong thủy loại nhỏ. Bỗng nhiên, ánh sáng trong mắt Lý Thuần Phong lóe lên, truyền âm nói. Có thể đối phó được không? Lý Bắc Thần hỏi, mặc dù hắn muốn tạm thời tách khỏi những kẻ đó, nhưng sẽ không lấy sự an toàn của bản thân ra đùa giỡn. Có thể, mấy loại phong thủy trận nhỏ này chỉ có thể cản trở cường giả động thiên cảnh cảnh, không quá mạnh. Lý Thuần Phong cung kính trả lời. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, vậy, ra tay đi. Phù, một cơn gió nhẹ thổi qua, bàn chân phải của Lý Thuần Phong nhẹ nhàng đạp 3 lần trên mặt đất. Đột nhiên, trời đất thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Gương mặt Diêm Bích Lạc thay đổi, giật mình hét lên, toàn thân lập tức căng thẳng, chân nguyên bừng lên, từng luồng thần quang tỏa ra, chói lọi và lóa mắt. Cơ hội tốt, bên cạnh hắn, khuôn mặt nhẹ nhàng của Vũ Vĩnh Hà chợt lóe sát ý, khẽ liếc nữ tử mặc trang phục màu đỏ, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Lúc này, họ đang ở trong một hoang mạc đen kịt. Xung quanh đâu đâu cũng là cuồng phong, sấm sét vang dội, luồng dao động đáng sợ khiến tất cả có chút hoảng sợ mơ hồ. Ta là Sa Chủ, giữa trời đất. Một âm thanh mờ ảo đột nhiên vang lên, như thể là chân ngôn vô thượng phun ra từ miệng thần minh. Đây là phong thủy diễn sinh giới. Diêm Bích Lạc hít sâu, biểu cảm nghiêm túc, hai tay bắt đầu kết ấn, cố gắng hóa giải trận thế phong thủy của nơi này. Dưới chân hắn, mặt đất bắt đầu phình lên, nhưng thể có một con chân long đang xoay người. Địa long phiên thân, Diêm Bích Lạc khẽ quát, đùng đùng, mặt đất đảo lộn, trong vòng 100 trượng, bão cát đột nhiên ngừng lại. Vương thượng, đi, Lý Thuần Phong phất lờ Diêm Bích Lạc. Người một chút thuật phong thủy, chân phải nhẹ nhàng gõ nhẹ trên mặt đất. Bên trong bão cát, một vùng đại dương mênh mông ngập nước xuất hiện, bao phủ mọi người. Ta là hải thần, một giọng nói lớn khác lại vang lên, đinh tai nhức óc. Đây là giới trong giới, gương mặt Diêm Bích Lạc thay đổi. Hắn dương mắt liếc nhìn xung quanh, lại nhận ra chỉ còn một mình hắn ở nơi này, những người khác đã biến mất. Phiền toái rồi, trong lòng hắn chợt nặng nề, khuôn mặt trở nên xấu đi. Tướng quân, Ẩn Ảnh tộc và Hắc Vân tộc lao ra, trong lều trung tâm quân Kinh Mộc, thủ lĩnh Xích Hậu cấp bách báo tin. Lập tức báo tin cho tướng quân Trương Hàm, cẩn thận cảnh giới, ngoài ra báo tin cho Nhân Vương. Biểu cảm của Liêm Pha nghiêm nghị, hắn có cảm giác mơ hồ, e là nơi sâu nhất trong thập vạn Đại Sơn đã diễn ra sự thay đổi rất lớn. Nếu không, nhiều thế hệ Ẩn Ảnh tộc và Hắc Vân tộc đã sống đời đời ở nơi sâu 6.000 dặm trong thập vạn Đại Sơn, sao lại có thể đột ngột lao ra? Nhưng nơi sâu thẳm trong thập vạn Đại Sơn, toàn bộ đều bị chướng khí bao phủ, không thể nào dò xét. Vâng, tướng quân, thủ lĩnh Xích Hậu vội vàng nhận mệnh rút lui. Nếu dị tộc dám lao ra, xâm phạm biên cảnh đại hạ ta, chúng phải chuẩn bị tốt cho sự diệt vong. Liêm Pha thấp giọng nói nhỏ, sát ý trong mắt tăng vọt, sát khí màu màu xuyên qua cơ thể, tỏa ra ngoài, tràn ngập cả căn lều rộng. Hắn đột ngột đứng dậy, sải bước về phía thành Ngự Di. Thành Ngự Di không phải là một tòa thành. Chương 518, ta là hải thần 2. Đó là một bức tường thành hùng vĩ trải dài hàng ngàn dặm. Thành Ngự Di được Vương triều Đại Hà xây dựng trước đây, nhằm mục đích chống lại dị tộc trong Thập Vạn Đại Sơn. Bức tường thành hùng vĩ này được xây dựng trên hai đường chân trời, chặn lối ra quan trọng nhất của Thập Vạn Đại Sơn. Bây giờ có Liêm Pha và Trương Hàm dẫn quân chấn giữ. Đại doanh quân Kinh Mộc cũng ngay bên dưới Thành Ngự Di. Sau một vài hơi thở, Liêm Pha cũng có mặt trên tường thành, ngước mắt nhìn. Ở phía xa, một đám mây đen cuồn cuộn xuất hiện trên mặt đất, giống như thủy triều, tiến về phía Thành Ngự Di. Sát khí mênh mông dung chuyển trời cao, đánh tan mây mù khắp bầu trời. Và ở phía bên trái của đám mây đen vô tận này lại là những luồng chỉ màu đen bé nhỏ, nhấp nháy trên mặt đất với tốc độ cực nhanh, một mũi nhọn dung chuyển trời đất lao đến. Đây là Khuynh Xào xuất động, lông mày Liêm Pha nhếch lên, dù là Hắc Vân tộc hay là ẩn ảnh tộc, theo điều tra, số lượng cũng không quá nhiều. Lẽ ra không vượt qua được con số 500 vạn, nhưng vào lúc này, chiến sĩ hai tộc đang xung phong lao đến, theo quan sát của Liêm Pha, mỗi bộ tộc đã đạt tới con số đáng sợ là 40 hoặc 50 vạn chiến sĩ. Trăm vạn dị tộc, mà không trung phía trên đầu dị tộc cũng bị hơn 10 cường giả cảnh giới nguyên thần chiếm cứ, lạnh lùng nhìn về hướng Thành Ngự Di, thậm chí trong số đó còn có hai người tỏa ra thần mang chói lọi, dị tộc bước đến từ trong hư không chói chang như mặt trời và mặt trăng. Cung tiến thủ, chuẩn bị, Liêm Pha hét lớn, ra lệnh dứt khoát, sát y lóe lên trong mắt, lạnh lùng đối mặt với hai dị tộc động thiên cảnh. Thực lực của hắn đã tiến vào động thiên cảnh từ lâu, hai dị tộc, không đáng sợ. Hắn nhẹ nhàng lật tay phải, một thanh đại đao xuất hiện trong tay hắn, góc cạnh kinh người khuấy động bầu trời. Bắn, khi bị tộc bước vào khu vực 200 trượng, Liêm Pha hạ lệnh. Ngay khi lời nói vừa dứt, từng cung tiến thủ đứng trên Thành Ngự Di, bắn mũi tên sắc nhọn trong tay ra. Vù vù vù, những thứ mà tất cả các binh lính dùng đều là vô phong chiến cung do địa khí điện chế tạo ra, đây là cung chiến được cải tiến bởi Thích Kế Quang, nó có thể thừa nhận sức mạnh to lớn của những cao thủ thần phủ. Và những mũi tên sắc nhọn được sử dụng là những chiến tiến do Lương Tạo Hoàng Hằng của địa khí điện cải tạo. Bên trong chiến tiến có thêm sức mạnh của phù văn, nó không chỉ có thể giảm mức độ lớn chân nguyên mà binh sĩ thần phủ phải đưa vào, nó còn có thể linh lực của gió trong trời đất, tăng tốc độ và tầm bắn, cùng với sát thương. Giờ phút này, vô số binh sĩ ẩn ảnh tộc và Hắc Vân tộc liều mạng lao đến, vô cùng dày đặc. Những âm thanh gầm rú vang vọng trời đất, từng mũi tên xuyên qua không khí. Mỗi một mũi tên đều chứa đựng sức mạnh vô cùng lớn và khả năng xuyên thấu. Nhưng hiển nhiên Hắc Vân tộc và ẩn ảnh tộc đã chuẩn bị trước. Đằng trước cơ thể Hắc Vân tộc, từng đám mây màu đen ngưng tụ lại, hóa thành lá chắn màu đen, bao phủ toàn bộ cơ thể, chỉ để lộ đầu ra bên ngoài. Và ẩn ảnh tộc, tay cầm đoản kiếm, lao nhanh về phía trước, tốc độ rất nhanh, thậm chí còn kéo theo tàn ảnh. Đó là thiên phú của ẩn ảnh tộc, trong khoảng thời gian ngắn có thể bùng nổ tốc độ siêu việt cực hạn. Đoàn kiếm trong tay không ngừng bay múa, cơ thể di chuyển nhanh nhẹn, muốn dùng tốc độ cực nhanh để né qua cơn mưa mũi tên, dùng đoàn kiếm trong tay cản cơn mưa mũi tên. Phụt phụt phụt, nhưng cơn mưa tên quá nhiều, quá dày đặc, vẫn có vô số dị tộc bị trúng tên, bị đóng thật chặt trên mặt đất. Sức mạnh gắn liền với mũi tên quá mạnh, một mũi tên sắc bén thi thoảng còn xuyên qua cơ thể hai, thậm chí là ba dị tộc. Vô số máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất, máu chảy khắp nơi. Một làn sóng mũi tên bay vèo vèo, ít nhất 2 đến 3 vạn dị tộc đã ngã xuống vĩnh viễn. Bắn, Liêm Pha lạnh lùng hạ lệnh, vù vù vù, một làn sóng mũi tên mới lao ra, không khí sắc bén đáng sợ làm người ta mau cốt tủng nhiên, giống như một đám mây đen từ trên trời hạ xuống. Hành động, cường giả dị tộc động thiên cảnh đứng trên bầu trời không thể tiếp tục nhìn như không thấy, cung tên của nhân tộc quá mạnh, húng dễ dàng lấy đi mạng sống của đám trai tráng trong tộc. Sắc mặt hắn lạnh như băng, di chuyển bước chân, lao đến giết Liêm Pha. Chủ tướng một quân chết thì đội quân nhân tộc này cũng chết theo. Nhất định phải xông vào lãnh thổ của nhân tộc, lao ra Thập Vạn Đại Sơn. Hai gã dị tộc động thiên cảnh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ có thể thấy được sự quyết tâm trong mắt người còn lại. Dù có phải trả cái giá vô cùng lớn, cũng không do dự. Sau lưng hai gã dị tộc, hơn 10 cường giả tông sư chuyển động theo. Từng luồng khí thế cao ngất vụt lên, rung động càn khôn. Đến rất hay, những sợi tóc của Liêm Pha bị gió thổi bay, trên người khoác chiến giáp màu đen. Hắn lạnh lùng nhìn mười mấy tên dị tộc đang lao về phía mình trong khoảng không. Hắn không quan tâm đến mấy dị tộc nguyên thần cảnh, chỉ nhìn vào hai gã dị tộc động thiên cảnh. Chương 519, Thần Sơn Vàng Kim, một luồng sát khí lạnh lẽo bắt đầu tràn ra, khiến cho toàn bộ chiến trường lập tức giống như trở thành mùa đông khắc nghiệt, lạnh đến thấu xương. Văn võ cả triều và toàn bộ vương thất, bao gồm nhân vương, đều bị ám sát, không ai sống sót. Tại vương triều Đại Kha, tin tức đột nhiên truyền ra, với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Lập tức khiến toàn bộ vương triều nổ tung. Vào lúc này, Vô số dân chúng và võ giả Đại Kha đã vô cùng hoảng sợ khi gây được tin này, ngây ra như phỗng. Không ai dám tin vào điều đó. Đường đường nhân vương, uy nghiêm bao phủ toàn bộ Đại Kha, sao có thể bị ám sát? Mà kẻ nào dám ám sát? Nhân vương Đại Kha là chí tôn của vương triều Đại Kha. Nhưng những luồng thông tin không ngừng tuôn ra lại khiến người ta không thể không tin. Chỉ trong nửa ngày, toàn bộ vương triều Đại Kha đã rối loạn. Vô số võ giả và dân chúng kinh hoàng, vô số binh sĩ mờ mịt, đau buồn, vô số người có dã tâm bừng bừng, ánh mắt bọn họ đã sáng lên, vội vã tập hợp quân đội và chiếm đóng thành trì. Phụ thân, Lưu Hắc chết tiệt đó, hắn lại dẫn quân tiếp quản thành Liễu Giang. Kẻ lòng muông dạ thú, vong ân phụ nghĩa. Tại trung tâm thành Liễu Giang, hậu viện huyện Nha, một nam tử trung niên sải bước với vẻ mặt hoảng sợ, hét lớn với một lão giả sắc mặt hồng nhuận, lẳng lặng ngồi trên ghế dựa. Cứ để hắn tiếp quản, ngươi không cần để ý đến. Trên gương mặt lão giả không hề dao động, thản nhiên nói. Phụ thân, toàn bộ cơ thể nam tử trung niên run lên, nhìn lão giả bằng ánh mắt gần như không thể tin. Thành Liễu Giang này là địa bàn của Tằng gia bọn họ. Khi nào thì đến lượt Lưu Hắc đó làm chủ, hắn không thể chấp nhận. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy tình hình hiện tại sao? Lão giả hơi cau mày, nhìn nam tử trung niên với ánh mắt có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tình hình, bây giờ nhân vương, thậm chí là văn võ cả triều đều bị ám sát, vương triều này e rằng sẽ rơi vào một cuộc hỗn loạn lớn. Thành Liễu Giang này là căn bản để Tằng gia sinh tồn trong thời thế loạn lạc này, không thể đền mất. Nam tử trung niên lo lắng nói, hỗn loạn lớn, lão giả cười khẩy, không loạn được. Chỉ là một số người có cái nhìn thiển cận đang hành động như kẻ mù mà thôi, đến khi binh phong của vương triều Đại Hạ chỉ hướng vào vương triều này, kẻ nào dám cản. Hiện giờ chiếm thành là vô ích, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Hắn thở dài, khẽ lắc đầu, vương triều Đại Hạ, cơ thể nam tử trung niên giật nảy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kinh sợ. Vương thượng, chính là phía trước, bên trong vẫn thần khư, nhóm người Lý Bắc Thần đang đi về phía sâu bên trong theo sự hướng dẫn của Lý Thuần Phong. Điều rất kỳ lạ là hắn đã đi hơn 5.000 dặm ngàn dặm đường, nhưng lại không hề gặp phải một trận thế phong thủy nào. Ngay cả Lý Thuần Phong cũng không thể nói rõ là tại sao. Nhưng ở trong mắt hắn, trên đường đi thật sự không hề có phong thủy trận thế. Nhưng điều này rõ ràng là không thể. Bọn họ cũng chỉ chọn hướng đi, không có bất kỳ thay đổi gì, một đường đi thẳng đến chỗ sâu. Sao có thể trùng hợp ngẫu nhiên, không gặp được một đại trận phong thủy nào? Cẩn thận một chút, Lý Bắc Thần lên tiếng. Tuy rằng dọc đường không có nguy hiểm, nhưng vẫn không khiến hắn thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc đây cũng là vẫn thần khư, nơi khiến cường giả động thiên cảnh nhắc đến là biến sắc. Nó cũng là một nơi bí ẩn được bao phủ bởi trận thế đáng sợ. Ừ, đột nhiên, cảnh tượng trước mặt nhóm người thay đổi, Lý Bắc Thần vội vàng dừng bước. Phía trước không có đường, một ngọn núi to lớn bề ngoài vàng óng ánh, cao không thấy đỉnh, giống như một con chân long đang chiếm cứ, sừng sững ngay trước mặt bọn họ. Khí thế đáng sợ rung chuyển trời đất, giống như một con thần long thực thụ. Long khí vô tận phát ra từ đó, tạo thành thác nước cao tới trời, từ trên bầu trời rơi xuống, lại có những đám mây thụy sắc treo lơ lửng trên bầu trời, bao phủ khoảng không. Bên dưới thần sơn vàng kim có một gốc cổ thụ cứng cáp, phiến lá rộng, trong vắt và lóng lánh như được làm bằng ngọc, bề ngoài màu vàng kim, thân vàng uốn khúc, trông như một con chân long. Phía trên cây cổ thụ, có 30 quả trông giống như những quả chân long còn non, rực rỡ lóa mắt. Đó là, Lý Bắc Thần vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn cảnh tượng trước mặt, trợn tròn mắt. Ngay đằng trước, hắn có thể chắc chắn rằng hoàn toàn không có thần nguy nga màu vàng kim như vậy. Cũng không hề có gốc chân long thần thụ như vậy, nhưng hiện tại, nó lại xuất hiện trước mặt hắn một cách chân thật như thế. Vương thượng, có lẽ chúng ta đã bước vào trong một trận thế phong thủy. Lý Thuần Phong cau mày thật chặt, nói có phần không chắc chắn. Trước đây hắn luôn cho rằng, phong thủy chi đạo của mình không thua kém ai. Nhưng khi đến Vẫn Thần Khư, hắn mới sâu sắc nhận ra rằng, không chỉ tu vi của mình kém hơn chủ nhân Vẫn Thần Khư, mà ngay cả phong thủy chi đạo cũng không bằng. Cho dù sau này tu vi tăng lên thì e rằng phong thủy chi đạo vẫn không sánh bằng. Chủ nhân của Vẫn Thần Khư, e rằng đã tu phong thủy chi đạo đến đỉnh phong của chư thiên vạn giới. Lý Thuần Phong nghiêm túc nói, ầm ầm ầm, đột nhiên, thần sơn vàng kim biến hóa. Chương 520, vô địch vạn cổ, vua của thần triều. Một tiếng động lớn vang lên. Đáy thần sơn vàng kim nứt ra thành một khe hở, long khí vô tận tức khắc tuôn ra, tràn ngập trời đất. Thậm chí còn hóa thành một con chân long, ngao du trên bầu trời, tung hoành trên không trung. Đi, Lý Bắc Thần dẫn đầu đi về phía trước, hắn đã khẳng định, chắc chắn có tồn tại đáng sợ đang dẫn bọn họ đến nơi này. Mục đích cụ thể thì chưa biết nhưng không thể tránh được. Bên trong miệng của khe nứt, long khí cuộn trào cuồn cuộn giống như thủy triều của đại dương, bọn họ gặp phải trở ngại rất lớn khi tiến về phía trước, tuy rằng long khí không có uy năng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh rất lớn, muốn đẩy bọn họ khỏi miệng hang động. Sơn động này bị người chỉ tay mà thành, Lý Bạch đột nhiên lên tiếng, biểu cảm ngưng trọng, Hứa Chử dùng hỏa vân đao trong tay thử gõ vào vách đá, trên đó phát ra âm thanh giòn giã, nhưng trên bức tường không có lấy một vết xước. Hứa Chử không tin tà, chân nguyên dâng lên, dùng toàn bộ sức mạnh chém ra. Một tiếng động lớn, ánh đao màu máu tan ra, mấy người nhìn vào nơi chị chém, cả cơ thể chấn động. Nơi đó vẫn mịn màng như gương, không một vết xước nào cả. Kẻ nào, đáng sợ như vậy, đến cả Hứa Chử cũng phải nuốt nước bọt, không dám lộn xộn nữa. Không biết đã qua bao lâu, rốt cục bọn họ cũng đi đến cuối, thân thể bốn người đột nhiên dừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nơi đó có một cỗ quan tài cổ xưa, tỏa ánh sáng màu vàng kim, lơ lửng trong hư không, không biết đã tồn tại bao lâu, được bao quanh bởi hàng trăm triệu luồng long khí, sát ý kinh thế truyền ra, xương cốt khắp cơ thể bốn người Lý Bắc Thần rắc rắc run lên. Bên dưới chiếc quan tài cổ, từng con chân long do long khí hóa thành đang nằm, khí thế ngập trời, đang bái lại chiếc quan tài cổ. Khí tức mà mỗi con chân long phát ra đều vượt xa động thiên cảnh. Ngàn long làm tổ, đây là bố cục vạn thiên long mạch triều bái chí tôn đáng sợ nhất trong địa thế phong thủy. Lý Thuần Phong hít vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm. Vạn thiên long mạch triều bái chí tôn, long mạch vốn tha thứ hiếm thấy trên đời, chưa nói đến trung thiên thế giới, ngay cả đại thiên thế giới cũng khó tìm được. Mà người sau khi chết có thể nhận được sự bái lạy của hàng nghìn hàng vạn long mạch sẽ tồn tại chấn động như thế nào? Đây là nơi chôn cất của kẻ nào? Lý Bắc Thần trịnh trọng nói. Cảnh tượng trước mắt rất kinh hoàng. Hàng vạn hàng nghìn con chân long nằm dạp, triều bái, mỗi một con chân long đều mang đến cho hắn cảm giác không thua gì chân thần bị Đồ Thị chém giết trước đây. Muôn vàn chân thần triều bái, Lý Bắc Thần cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ. Ở đó có chữ, lông mày Lý Bạch giật nhẹ, chỉ vào vách đá phía bên trái. Lý Bắc Thần lập tức quay đầu lại nhìn, cướp hết tạo hóa thế gian, thương hải tang điền, nhưng lại không mượn được 500 năm. Lý Bắc Thần ngơ ngác, giờ phút này, dường như hắn đã hóa thành một nam tử anh hùng, đứng dưới tán hoa đào, một nữ tử mong manh đứng trước hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt quyến luyến, trong mắt là sự không nỡ. Ngươi có thể không đi không? Nữ tử hỏi đầy mong đợi, cả đời này, ta nhất định phải đi qua vạn giới, trở thành chí tôn. Nam tử kiên quyết dứt khoát, đặt chân lên con đường cổ xưa, vì để thực hiện giấc mộng của bản thân. Ngươi, khi nào thì quay lại? Nước mắt trào dâng trong đôi mắt nữ tử, nhưng nàng không muốn để nam tử thấy, cố gắng kìm nén, không bỏ mà hét lên. Đợi ta trở thành chí tôn, ta muốn để chư thiên vạn giới vì ngươi phủ hồng trang giá y. Nam tử vô cùng tự tin, phong thái vô song, hắn tiện tay lấy một viên ngọc thạch, hóa thành bông hoa ngàn năm không héo tàn, tặng nữ tử. Đợi ta nhất định sẽ quay về. Nam tử dẫm lên bầu trời, bước đi. Ta đợi ngươi, ngươi nhất định phải quay về, nhất định phải. Nữ tử dùng sức vẫn khăn tay, nước mắt trong mắt cuối cùng cũng không thể nén được, chậm rãi chảy xuống, thấm ướt vạt áo. Kể từ đó, nam tử bước lên hành trình đẩy lùi tất cả kẻ thù trên thế giới, bước qua hết đại thế giới này đến đại thế giới khác, vạn trận bất bại. Hành trình này đầy máu và vết thương, hắn không dám quay về gặp nữ tử, hắn vẫn còn quá nhiều kẻ thù mạnh chưa diệt trừ. Hắn sợ rằng sẽ dẫn kẻ địch đến quê hương, mang đến bất trắc cho nữ tử. Cuối cùng, hắn giết chết kẻ địch cuối cùng, chứng đạo thành chí tôn vô thượng, vô địch thiên hạ. Hắn thậm chí còn thành lập một thần triều, uy khắp vạn giới, trấn áp chư thiên. Cuối cùng hắn cũng trở về, nhưng thứ đợi hắn là một ngôi mộ nhỏ bé, trước mộ phần cắm một đóa hoa bằng ngọc đã héo úa. Hơn 500 năm trước, nữ tử gặp vấn đề trong tu hành, hương tiêu ngọc vẫn, đã không đợi được sự trở về của hắn. Nam tử đau đớn gào thét, trời đất đau thương, sau 2000 năm xa cách, khi gặp lại đã âm dương cách biệt, đau thương tận cùng, bò khắp bầu trời. Hồng nhan tàn lụi, từ nay về sau ở hai thế giới, sao có thể không đau đớn? Sao mà không đau thương? Tại sao không đợi ta? Giọng nói của nam tử run lên, cơ thể chí tôn muôn đời khó diệt tràn ra máu đỏ, đong đầy thê lương. Chương 521, vô địch vạn cổ, vua của thần triều 2. Thanh Huyền, nam tử ngẩng đầu lên trời gào thét thảm thiết, từng giọt nước mắt tuôn rơi, khí cơ đáng sợ phóng ra quét qua hư không rộng lớn, gần như hủy diệt đại thế giới này. Bầu trời vỡ nát, mọi thứ đều trở nên trống rỗng, ngoại trừ ngọn đồi nhỏ này, xung quanh không còn thứ gì. Ta nhất định phải hồi sinh ngươi, nam tử kiên định nói. Sau đó hắn cẩn thận phong ấn ngọn núi nhỏ này ở mật địa, lại một lần nữa lên đường. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn muốn tìm thần tiên vô thượng. Hắn muốn dùng một thần tiên vô thượng để tế trời, vì chí ái của mình mượn 500 năm thời gian. Dùng máu, hồn phách và đạo tắc của thần tiên cúng tế trời đất, có thể hồi sinh người chết, sống thêm 500 năm. Đây là một truyền thuyết cổ xưa vô cùng, không thể kiểm chứng nó đến từ thời đại nào. Nhưng hắn nghĩa vô phản cố, đó là cơ hội duy nhất. Cuối cùng, trong một cảnh từ xưa, hắn tìm được một thần tiên ngủ say, được bao quanh bởi những luồng tiên quang, giống như trung tâm của thế giới. Hắn và thần tiên vô thượng này bắt đầu một trận chiến kinh thiên động địa. Thần quang vạn trọng, tiên quang nở rộ, hủy diệt quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì điều này mà thậm chí một đại thế giới cũng sụp đổ, vô số sinh linh hóa thành cát bụi. Cuối cùng, cơ thể hắn bê bết máu, liều chết chiến đấu, dùng ý niệm vô địch giết thần tiên vô thượng. Trời đất cũng mất đi màu sắc, cả người đầy máu tươi, hắn vui vẻ trở về, nhưng hắn đã thất bại, truyền thuyết đó không có thật. À, hắn đau đớn gào thét, dù có quét ngang xưa nay, thiên hạ vô địch thì sao? Vẫn không thể đánh bại thời gian, hắn mang ngọn núi nhỏ này quay về quê hương, một lần nữa đặt nó ở nơi bọn họ chia tay. Từ nay về sau, thế giới mất đi một chí tôn vô địch thiên hạ, nhiều hơn một lão nhân chăn cừu lưng còng. Hắn bỏ qua mọi thứ, ở lại ngọn đồi này một mình, đồng hành cùng nàng. Có vài đại năng vô thượng của nhân tộc, thuộc hạ của hắn đến, quỳ rạp xuống đất thật sâu, bật khóc, đế tôn, ngài thật sự không trở về thần triều nữa sao? Ông lão lắc đầu, tập tễnh bước đi, hắn nhanh chóng lùa đàn cừu đến nơi xa. Chí ái của ta đã không còn, dù có vô địch muôn đời, đứng trên đỉnh cao huy hoàng cũng không thể sánh được với gương mặt dịu dàng đó, đóa hoa héo tàn ấy. Giọng nói mờ ảo vang lên từ phía trước, vài đại năng vô thượng của nhân tộc vô cùng đau đớn đồng thời rơi nước mắt, nhìn đế tôn đã từng hăng hái, thần uy xuyên qua cổ kim, khom lưng lảo đảo bước từng bước. Đế tôn, âm thanh bi thương tan theo gió. Thái hư chí tôn, Lý Bắc Thần từ từ mở mắt ra, khẽ thì thầm, hai hàng nước mắt từ trên mặt rơi xuống, thấm ướt vạt áo. Nhất thế chí tôn, không ngờ lại kết thúc đáng buồn như vậy. Lý Bạch thở dài, nhẹ nhàng mở mắt ra, đến cả người tự do tự tại như hắn, trên mặt cũng để lộ nét đau thương. Khi Thái hư chí tôn còn sống, huy hoàng đến đỉnh cao, nhưng cùng với sự ra đi của chí ái, quãng đời còn lại của hắn cũng không còn hạnh phúc. Thái hư chí tôn, không thẹn với danh hiệu chí tôn. Hứa Trừ nghiêm túc nói, gương mặt trịnh trọng, Thái hư chí tôn, vạn chiến bất bại, vô địch thiên hạ, nhưng lại bằng lòng từ bỏ mọi thứ, hóa thân thành một ông lão chăn cừu, đồng hành cùng tình yêu đã khuất của mình. Đó là kiểu đau thương thế nào? Lý Bắc Thần không thể hiểu được, trong lòng hắn lặng lẽ suy tư, nếu hắn đứng ở vị trí của Thái hư chí tôn, hắn sẽ lựa chọn như thế sao? Lý Bắc Thần khẽ lắc đầu, hắn không làm được như vậy. Cả đời này, hắn sẽ theo đuổi con đường vĩnh hằng bất hủ. Trong ánh mắt Lý Bắc Thần lộ ra một tia cực kỳ kiên định và khí phách. Hắn muốn lãnh đạo vương triều đại hạ, mãi mãi. Đây là theo đuổi của hắn. Lý Bắc Thần ngẩng đầu, nhìn Lý Thuần Phong. Trong bốn người, chỉ còn Lý Thuần Phong vẫn chưa tỉnh lại, vẫn nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt đã chảy dài trên má. Một nỗi buồn vô hình cộng hưởng với chiếc quan tài cổ kính phía xa. Từng luồng tinh khí chói lòa lao ra khỏi cỗ quan tài cổ xưa, tạo thành một tia sáng màu vàng cực lớn xung quanh Lý Thuần Phong. Rực rỡ lóa mắt rồi từ từ dung hợp vào trong cơ thể hắn. Mỗi một luồng tinh khí sáng chói đều khiến mấy người Lý Bắc Thần cảm nhận áp lực vô cùng đáng sợ. Hư không cũng vang lên tiếng rắc rắc, phát ra âm thanh khiến người ta hoảng sợ, những vết nứt nhỏ sinh ra, hoàn toàn không thể thừa nhận. Bọn họ dương mắt nhìn sang, từng luồng tinh khí lộng lẫy như thể chưa đựng một thế giới, trong đó, sinh vật sinh sôi nảy nở, vỡ mộng sinh trưởng. Đó là tinh khí của chí tôn, Lý Bạch trịnh trọng nói. Xem ra, đạo trưởng đang nhận truyền thừa, Hứa Trừ nói, ánh mắt chăm chú quan sát, Lý Bắc Thần gật đầu, nhân sinh của Thái Hư Chí Tôn mà bọn họ được trải qua vô cùng đơn giản, chỉ có một đoạn ngắn ngủi, nhưng hắn đoán, Lý Thuần Phong khác với bọn họ. Dựa vào truyền thuyết, Thái Hư Chí Tôn là tồn tại dùng phong thủy chi đạo chứng đạo thành Chí Tôn. Trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, phong thủy một đường không ngoài điều này. Lý Thuần Phong có thể nhận được truyền thừa này, cũng khiến Lý Bắc Thần vô cùng hạnh phúc. Chương 522, Lý Thuần Phong nhận truyền thừa 1. Chí tôn, trong các ghi chép truyền thuyết, thậm chí trong tiểu thuyết truyện ký, từ xưa đến nay cũng chỉ có vài vị. Nhưng bất kỳ ai cũng là sự tồn tại bất khả chiến bại trong chư thiên vạn giới. Một luồng khí cơ chí tôn bắn ra có thể chém thần diệt ma. Một tiếng hú dài, trời đất rung chuyển, có thể làm nhật nguyệt sụp đổ, ngôi sao rơi xuống, xé nát một đại thế giới. Bọn họ đẩy ngã quá khứ, hiện tại và tương lai, quét sạch mọi kẻ thù, độc tôn trong thiên hạ. Cùng một thời đại, không ai có thể so sánh được. Và Thái Hư Chí Tôn, trong truyền thuyết là chí tôn nhân tộc, cũng là vị chí tôn cuối cùng của nhân tộc, từng sáng lập nên Thái Hư Thần Triều, trấn áp vạn cổ, toàn bộ chư thiên vạn giới cùng tôn làm chí tôn. Theo ghi chép, hắn cũng là một trong những chí tôn nhân tộc mạnh nhất trong lịch sử. Khi hắn còn sống, bất kỳ dị tộc, tồn tại vô thượng nào dám đến động đến nhân tộc, đều bị giết. Hắn cũng từng bày ra một trận thế kinh thiên, diệt trừ toàn bộ một thần triều dị tộc. Nếu trên đời thực sự có thần tiên, vậy thì Thái Hư Chí Tôn, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tồn tại gần thần tiên nhất của nhân tộc. Khi hắn còn sống, đè một tay xuống đã càn quét thánh tộc, kẻ thù không đội trời chung của nhân tộc. Khi hắn còn sống, một luồng khí cơ nổ rộ là có thể hóa thành đại trận phong thủy đáng sợ, luyện hóa dị tộc. Khi hắn còn sống, chư thiên vạn tộc ẩn nấp, quét ngang chín phương trời mười phương đất, trấn áp mọi kẻ địch. Đáng tiếc là, Thái Hư Chí Tôn biến mất ở thời kỳ đỉnh cao, Thái Hư Thần Triều cũng vì vậy mà sụp đổ. Có tin đồn nói rằng Thái Hư Chí Tôn và một thần tiên vô thượng liều mình chiến đấu, đánh đến mức trời long đất lở, mặc dù cuối cùng hắn giành được chiến thắng nhưng cũng bị thương nặng và tọa hóa ở nơi sâu nhất của Thái Hư Thần Triều. Đương nhiên, đó chỉ là tin đồn. Thái Hư Chí Tôn, để đồng hành cùng người mình yêu, đã từ bỏ thần triều do chính tay mình gây dựng, nhưng điều đó cũng tăng thêm rất nhiều đau khổ cho nhân tộc. Lý Bắc Thần thở dài, nếu Thái Hư Chí Tôn trị vì trong một thời gian dài hơn, tiêu diệt nhiều kẻ thù của nhân tộc hơn, thì tình trạng của nhân tộc sẽ khác hiện tại rất nhiều. Tuy rằng Lý Bắc Thần không hiểu rõ lắm về địa vị hiện tại của nhân tộc trong chư thiên vạn giới, nhưng từ Vô La Trung Thiên Giới hay thậm chí là trong đại thế giới Thái Minh, cũng có rất nhiều dị tộc dám cạnh tranh với nhân tộc, điều này chứng tỏ địa vị của nhân tộc không hề cao như tưởng tượng của hắn. Nhưng chuyện ở tầng đó, vẫn chưa phải là điều hắn nên cân nhắc lúc này. Vương thượng, lúc này, Lý Thuần Phong đột nhiên mở mắt, một luồng thần mang sắc bén màu vàng kim lưu chuyển trong mắt hắn, sau đó hóa thành hai con chân long, lao ra khỏi mắt, há mồm gầm rú. Khí thế toàn thân bùng nổ, long khí vô tận vần quanh, ngay cả muôn vàn chân long ngưng tụ từ long khí đang nằm rạp trên đất, cũng ngẩng cao đầu và gào thét. Sao rồi? Lý Bắc Thần hỏi. Thái Hư Chí Tôn là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất của chư thiên vạn giới, truyền thừa hắn để lại sao có thể đơn giản? Lý Bạch và Hứa Chử đứng bên cũng tò mò nhìn sang. Nhất thế chí tôn, tồn tại vô thượng độc nhất trong trời đất, truyền thừa để lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Thần nhận được một phần truyền thừa của Thái Hư Chí Tôn. Lý Thuần Phong nghiêm nghị nói, một phần truyền thừa, Lý Bắc Thần nhướng mày. Theo sự phỏng đoán của thần, nơi đây có lẽ không phải là nơi côn cất thật sự của Thái Hư Chí Tôn, vì vậy chỉ để lại một phần truyền thừa. Lý Thuần Phong giải thích, ánh mắt của hắn nhìn về hướng chiếc quan tài cổ ở đằng xa và nói một cách nghiêm túc. Hắn đã trải qua cả cuộc đời của Thái Hư Chí Tôn, nhiều hơn những gì nhóm người Lý Bắc Thần nhìn thấy, hắn cũng có một số suy đoán về nơi này. Không phải nơi chôn cất thật sự, Lý Bắc Thần hơi ngạc nhiên, vậy chiếc quan tài cổ ở đằng xa có phải là chiếc quan tài rỗng không? Hay là vẫn còn tồn tại những nơi chôn cất khác? Lý Bắc Thần hơi suy tư, sau đó đi vài bước về phía quan tài cổ. Gào, một tiếng rồng gầm vang lên, một con chân long đang quỳ rạp trên mặt đất phát ra tiếng gào rung trời, đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt rồng cực lớn nhìn Lý Bắc Thần chằm chằm bằng ánh mắt đầy dữ dằn. Lý Bắc Thần dừng lại, nhanh chóng lùi về phía sau, một luồng sát khí cực kỳ kinh khủng khiến hắn dựng tóc gáy. Vương thượng cẩn thận, ba người Lý Bạch giật mình, sắc mặt Lý Thuần Phong lại càng nặng nề, hắn nhanh chóng vung tay phải, từng luồng long khí màu vàng kim phóng ra, truyền vào trong cơ thể con chân long nọ, khiến nó bình tĩnh trở lại. Vương thượng, cực hạn của thần, chỉ có thể xoa dịu không đến 10 con chân long. Lý Thuần Phong nói. Những con chân long đó, mỗi một con, khí thế có thể sánh ngang với các thần ma mạnh mẽ, nếu lao ra ngoài, một đòn là có thể giết chết bọn họ. Đáng sợ đến cực điểm, có cách nào thua một con chân long không? Lý Bắc Thần nhẹ nhàng hỏi, rất mong đợi. Chương 523, Lý Thuần Phong nhận truyền thừa 2. Những con chân long này thật đáng sợ, như ma như thần, nếu có thể thu được chúng, vậy thì trong chốc lát Vương Triều Đại Hạ có thể quét ngang Vô La Trung Thiên Giới. Vương thượng, tu vi của thần rất thấp, không thể thu được. Lý Thuần Phong lắc đầu. Lý Bắc Thần gật đầu, mặc dù rất thất vọng, nhưng điều đó là hợp tình hợp lý. Có điều, thần có thể thu hồi được một chút long khí, trợ giúp 9 con dao long kéo xe cho vương thượng, tu vi tăng thêm một bậc. Lý Thuần Phong tiếp tục trịnh trọng nói, long tộc chính là nhóm tộc đứng ở đỉnh phong của chư thiên vạn giới, đối với long tộc mà nói, mỗi một luồng long khí đều là đại bổ. Huống chi long khí vô cùng tinh thuần nơi đây. Ồ, Lý Bắc Thần hơi vui mừng, tay phải vừa lật, một lệnh bài ngự thú cổ xưa xuất hiện trong tay, tràn ngập đạo vận, cửu long liễn được cất giữ trong này. Đây là thu nạp lệnh bài ngự thú thu nạp cửu long liễn khi cửu long liễn xuất thế. Không gian bên trong nó không nhỏ, linh khí dồi dào, đủ để cung ứng cho việc tu hành mỗi ngày của 9 con giao long. Lý Bắc Thần đã tốn vào đó không ít hư không đan, để 9 cho giao long cắn nuốt lúc tu luyện. Dù sao thì giống loài của giao long cũng thuộc dạng thiên phú mạnh mẽ, thực thực lực không đơn giản. Tuy rằng là thú vật kéo xe, nhưng cũng là một phần chiến lực. Hắn trao lệnh bài ngựa thú cho Lý Thuần Phong. Vương thượng, tạm chờ một chút. Lý Thuần Phong nhận lấy, cung kính nói. Sau đó, tay phải phất nhẹ. Ngay lập tức trong hư không, từng luồng long khí vàng óng ngưng tụ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành hình dạng chân long nho nhỏ, giống như được đúc từ thần kim, sống động như thật, như những con chim én non được quăng vào rừng, lao thẳng vào bên trong lệnh bài ngự thú trong tay của Lý Thuần Phong. Tâm trí của Lý Bắc Thần dao động, cảm nhận được dự thu bên trong lệnh bài. Rahu, Rahu, chín con rồng vốn dĩ đang ngủ say giữa không gian, đột nhiên mở mắt ra, đầu tiên là sửng sốt, sau đó gầm lớn một cách hưng phấn, nhìn từng luồng long khí vàng óng từ trên trời rơi xuống, điên cuồng mừng rỡ không thôi. Không có bất kỳ do dự nào, chúng lập tức nổi lên hư không, miệng hung dữ há to, bắt đầu thỏa thích mà cắn nuốt. Bên trong hai mắt đều bộc lộ rõ được vẻ phấn khích. Lý Bắc Thần có thể cảm nhận rõ ràng rằng, khí thế toàn thân của chín con giao long bắt đầu tăng lên từng chút một. Xem ra vốn không cần luyện hóa, mỗi một luồng long khí vàng óng sẽ làm tăng một đoạn thực lực của một con giao long. Hả, xảy ra thay đổi, Lý Bắc Thần kinh ngạc trong lòng. Cùng với long khí vàng óng bị cắn nuốt ngày càng nhiều, khí huyết toàn thân chín con giao long chấn động, đột nhiên màu vàng óng bắt đầu chuyển biến. Không chỉ khí huyết chuyển thành màu vàng óng, mà ngay cả vảy rồng cũng bắt đầu dần chuyển thành màu vàng óng. Đây là lột xác ư? Xem ra long khí ở đây trải qua vô số năm, đã có một chút khả năng tạo hóa. Lý Bắc Thần nói nhỏ, ầm, ầm, chín tiếng nổ, thân thể chín con giao long nháy mắt tăng vọt, từ 300 trượng, trực tiếp tăng lên 400 trượng. Thần quang màu vàng bay vọt lên trời, chín con giao long hưng phấn thét dài. Tu vi cũng đột phá từ khoảnh khắc này, đạt tới động thiên cảnh nhị trọng. Chín con giao long ở cảnh giới động thiên cảnh nhị trọng. Chỉ riêng một cỗ cửu long liễn này, sợ rằng có thể đè bẹp rất nhiều thế lực lớn ở đại địa Nam Hoang rồi. Lý Bắc Thần mỉm cười nhẹ, có điều nó vẫn chưa kết thúc. Chín con giao long tiếp tục há miệng cắn nuốt, từng luồng long khí vàng óng nổi lên, lấp lánh chói mắt, tựa như không có điểm kết thúc. Trong mắt rồng của bọn chúng, đều toát lên vẻ vui sướng vô bờ bến. Khí tức toàn thân tiếp tục tăng vọt, cho đến một lúc nào đó, bụng của một trong số những con giao long đó đột nhiên nở ra, ba miệng vết thương lớn xuất hiện, máu thịt mơ hồ, huyết long màu vàng óng rơi xuống như mưa. Tất cả giao long dừng việc hấp thu lại nhưng vẫn chưa đủ đã. Mà giờ khắc này, mỗi một con giao long đều đã đứng trên đỉnh phong của động thiên cảnh nhị trọng, bất kỳ lúc nào cũng thể bước vào cảnh giới tam trọng. Lý Bắc Thần lấy lại tinh thần, nửa canh giờ sau, Lý Thuần Phong thu tay, long khí tán loạn, trong lệnh bài ngự thú đã đầy ắp long khí vàng óng, không thể nào dung nạp thêm được nữa. Chúng ta cũng ra ngoài thôi. Lý Bắc Thần nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài vàng óng ở phía xa, nơi này hẳn là còn có một bí mật lớn, nhưng tuyệt đối không phải là điều mà bọn họ hiện giờ có thể khám phá ra. Bọn họ dọc theo đường đến, hướng về thế giới bên ngoài mà đi. Chẳng bao lâu, bọn họ lại lần nữa đứng ở ngoài Kim Hoàng Thần Sơn, lọt vào trong tầm mắt là thần quang màu vàng ngút trời. Vương thượng, cây này tên là Phong Thủy Chân Long Thụ, trên thế gian vốn không có thần thụ như vậy, là do được Thái Hư Chí Tôn hao phí rất nhiều tinh lực bồi dưỡng ra. Phong Thủy Chân Long quả trên đó không có công dụng khác, nhưng có thể chuyển hóa thể chất của một nhân tộc thành Phong Thủy Chân Long thể, loại thể chất này vô cùng phù hợp để tu hành thuật phong thủy. Lý Thuần Phong cung kính nói. Chương 524, Phong Thủy Chân Long thể. Giữa trời đất này, còn có loại thần thụ như vậy. Lý Bắc Thần thán phục, cái này có thể so sánh với phi thần linh mễ mà hắn có được từ trong khí vận luân bàn, mà còn quý hiếm hơn rất nhiều. Thần khu tuy rằng quý giá, nhưng cũng phải xem đối phương là ai để mà nói. Đối với thần minh đã nhen nhóm thần hỏa, thì không có chút tác dụng nào. Nhưng Phong Thủy Chân Long thể lại không giống vậy. Đây là một thể chất vô cùng thích hợp để tu hành phong thủy. Với hiểu biết của Lý Bắc Thần về thuật phong thủy, thì chỉ có một bộ phận rất ít người thích hợp để tu hành. Hơn nữa đa số đều khó khăn lắm mới đạt được yêu cầu. Sự hà khắc tới cực hạn, không chỉ có yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian sinh, mà đối với vận mạng cũng yêu cầu vô cùng đặc biệt. Ở Vô La Trung Thiên Giới, phong thủy tông môn dường như tuyệt chủng, chỉ có duy nhất Thiên Ngoại Tông nằm ở phía bắc sa mạc. Những nơi còn lại đều là trùng hợp ngẫu nhiên, được truyền một phần hời hợt về thuật phong thủy. Có thể hình dung được, thể chất vô cùng thích hợp để tu hành thuật phong thủy có bao nhiêu quý hiếm. Chỉ tiếc rằng, trong đời của cây này chỉ ra được 30 quả. Quả rụng thì cây cũng biến mất, Lý Bắc Thần lắc đầu, thở dài. Sau đó nhẹ nhàng phất tay, từng luồng long khí vàng óng trào ra, hóa thành một cây kéo màu vàng, lại có luồng long khí vàng óng khác bày ra, hóa thành tấm vải, lấy xuống 30 phong thủy chân long quả, hình dạng tương tự nhau. Thần quả bị lấy đi, thần thụ cũng tới cuối sinh mệnh, nó chậm rãi tan rã, hóa thành từng luồng long khí phiêu tán, không còn tồn tại trên thế gian nữa. Giữa đất trời này cũng không còn phong thủy chân long thụ nữa. Vương thượng, Lý Thuần Phong gói 30 quả lại bằng long khí vàng óng, cho vào trong bình ngọc, đưa cho Lý Bắc Thần. Ngươi tự mình sắp xếp đi. Lý Bắc Thần lắc đầu, không tiếp nhận, hắn khẽ cười nói. Quả này chỉ có ở trong tay của Lý Thuần Phong mới có thể phát huy hiệu quả sử dụng lớn nhất. Đây là thần quả được chuẩn bị cho Thái Hư Chí Tôn. Cũng là thần quả được chuẩn bị cho đệ tử dưới trướng của Lý Thuần Phong. Tạ ơn vương thượng, Lý Thuần Phong cảm kích nói. Chỉ là đáng tiếc, không tìm thấy tiên tri huyết tinh. Lý Bắc Thần thở dài. Mục đích hắn tới đây là để tìm tiên tri huyết tinh, nhưng ở trong ngọn Kim Hoàng Thần Sơn này lại không phát hiện ra được. Tuy rằng Lý Thuần Phong đã tiếp nhận một phần truyền thừa của Thái Hư Chí Tôn và Tinh Khí Chí Tôn để uẩn tăng mạnh, thực lực tăng vọt, nhưng sinh mệnh vẫn ở tầng cũ, không thay đổi, vẫn ở trong phạm vi nhân kiệt bán đỉnh cấp. Việc lột xác sinh mệnh ở tầng thứ là điều vô cùng khó khăn, điều này đối với chư thiên vạn giới, cho dù là Chí Tôn mà nói, cũng đều vô cùng khó khăn. Chỉ có vô thượng tiên vượt qua chư thiên vạn giới, mới có sức mạnh vô thượng của tạo hóa càn khôn. Vương thượng, thần cảm thấy, vẫn thần khư có tồn tại một nơi, hẳn là có huyết tinh của tiên. Lý Thuần Phong ngẫm nghĩ rồi nói, vẫn thần khư rất lớn, ngoài Kim Hoàng Thần Sơn ở trung tâm ra, xung quanh còn có một số thứ đáng sợ do Thái Hư Chí Tôn bố trí. Những thứ này, trong ghi chép truyền thừa chỉ ghi lại vô cùng ít ỏi. Ở đâu? Lý Bắc Thần hỏi. Tiên quật, một tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời, bóng dáng liêm pha sừng sững giữa không gian, không hề dao động, thanh đại đao trong tay bừng lên sát khí sắc bén vô cùng. Hắn lạnh lùng nhìn hai dị tộc động thiên cảnh bay ngang trước mặt, đại đao trong tay chém xuống. Từng cành gai màu xanh lục trải dài trên bầu trời, tỏa ra khí tức đáng sợ, từ bốn phương tám hướng dồn về, quét về phái hai gã dị tộc động thiên cảnh. Mỗi một cành đầy gai đều cứng rắn đến cùng cực, dù hai gã dị tộc gào lên chặt chém, mũi nhọn của sáng rực bầu trời, nhưng vẫn không thể chặt đứt. Trong phút chốc, màu xanh lực khắp trời di chuyển trong không trung, mỗi một cái đều giống như một con chân long, bao vây xung quanh hai gã dị tộc, không có một chút sơ hở nào. Đó là một chiêu thức giết người vô song, thực lực của Liêm Pha dù thuộc hàng thấp nhất trong số những nhân kiệt đỉnh cấp, nhưng hắn vẫn mạnh hơn hai gã dị tộc động thiên cảnh nhất trọng trước mặt. Ánh sáng xanh lục chiếu khắp bầu trời. Vô số cành gai nhọn lướt qua như rồng, giấu trời che đất, giống như một cái lồng, vây xung quanh hai gã dị tộc. Và ở bốn phía, hai vạn bách kim chi sĩ dẫm lên hư không, sắc mặt lạnh lùng, mỗi 1.000 người hợp với nhau thành một chiến trận, hòa làm một, hóa thành một gốc ma thụ dữ tợn cao đến 100 trượng. Ánh sáng giết chóc màu máu rung chuyển, từng nhánh cây ma thụ quật ra, ngăn cản tất cả cường giả dị tộc nguyên thần cảnh, chiến đấu đẫm máu. Đây là chiến trường khốc liệt nhất, hơn 30 cường giả dị tộc nguyên thần cảnh lại bị 20 cây ma thụ dữ tợn áp chế. Hiện giờ tu vi thấp nhất của Bách Kim Chi Sĩ cũng ở trên hồn biện nhị trọng, trong đó mỗi tướng lãnh Bách Kim Chi Sĩ có chức vị trong quân, như quân hầu, giáo úy, phó tướng, thiên tướng đều có thực lực cao hơn hồn biện, đạt đến phong hầu thậm chí là cảnh giới nguyên thần. Chương 525, tấn công Tiềm Long vực 1. Mặc dù dị tộc có hơn 30 tên cường giả tông sư, nhưng cũng khó mà chống lại. Có hơn 7 vạn giáp sĩ đại triệu, tới và đi như gió. Sát khí cuồn cuộn bao phủ bầu trời, tả xung hữu đột trong đội quân hơn 10 vạn dị tộc, sở hướng phi mị. Họ giống như những chiến sĩ đáng sợ đến từ thế giới tử thần, từng luồng ánh đao quét ngang bầu trời, chặt đầu vô số dị tộc. Mỗi một giáp sĩ đại triệu đều có tu vi ở trên thể biến thất trọng, sát khí xông ra ngoài cơ thể, ánh sáng màu máu dày đặc, đáng sợ đến vô cùng. Trước đây, trong thời kỳ vương triều đại võ, bọn họ chính là hơn 7 vạn tông sư cao giai. Các tướng lãng như quân hầu, giáo úy, thiên tướng đều có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, thường thường một đao chém xuống đã có một gã cường giả dị tộc bị chém làm đôi. Đây là chiến trường kinh hoàng nhất, giống như một cuộc thảm sát. Hơn 7 vạn giáp sĩ đại triệu là quá khủng khiếp đối với ẩn ảnh tộc và hắc vân tộc, phổ biến là cảnh giới thần phủ, thậm chí một số là cảnh giới thiên nguyên. Khắp nơi đều là xác chết, máu chảy thành sông, giáp sĩ đại triệu lao vào giết chóc, dọc đường không còn người sống. Giết, Lưu Hổ là một giáp sĩ đại triệu bình thường, trong hơn 7 vạn giáp sĩ đại triệu hắn không hề nổi bật, nhưng hắn cũng có dã tâm của riêng mình. Hắn muốn trở thành một thập trưởng, đây là giấc mộng vẫn chưa được thực hiện từ kiếp trước của hắn. Đến thế giới này, hắn không có bất kỳ lý tưởng gì lớn lao, vẫn thầm nghĩ là một thập trưởng như trước, dẫn dắt 10 huynh đệ, oai phong biết bao. Hơn nữa, hắn có chút bất mãn với thập trưởng hiện giờ. Thực lực không bằng hắn, nhưng luôn thích tự cao tự đại trước mặt hắn. Vì vậy khi giết dị tộc, hắn đặc biệt liều mình,